Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương 132 khảo hạch kết quả kỳ thật không cần Thạch Vũ nhắc nhở. Ở đây những người khác đã vô ý thức mau né, đồng thời cũng đều đại khái khóa chặt đối thủ chỗ ẩn thân. Rất nhanh, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Rõ ràng là mập lùn thiếu niên Diệp Tiểu Thất, Lôi Tân cùng một cái khác mặt bàng mạch sinh thiếu niên. Sự xuất hiện của bọn hắn gián tiếp cắt ngang Thích Sán bọn người kế hoạch, làm cho bọn hắn từng cái sắc mặt tất cả đều âm trầm chi cực. Nhưng không có người tự tiện vọng động. Lúc này thế cuộc rất vi diệu. Lâm Tầm, Thạch Vũ, Ninh Mông ba người thân chịu trọng thương, cùng Thích Sán đám người bọn họ chỉ có thể coi là bằng mặt không bằng lòng. Mặc dù trong lòng đều hận không thể đối phương gặp nạn, nhưng tại số 40 doanh địa Diệp Tiểu Thất bọn người trước mặt, bọn hắn chỉ có thể tạm thời đứng tại cùng một trận tuyến. Dù sao, bọn hắn đều đại biểu cho số 39 doanh địa. Như tự giết lẫn nhau, kia mới gọi chân chính hồ đồ, sẽ chỉ làm đối thủ kiếm tiện nghi. Diệp Tiểu Thất ba người tại bên ngoài hơn 10 trượng đứng yên, không phía trước vào. Các ngươi vừa rồi biểu hiện rất đặc sắc. Nếu không phải ta rất thưởng thức tên kia đao pháp, không đành lòng hắn bị đào thải bị loại, ta cũng không nguyện ý cắt ngang đây hết thảy. Diệp Tiểu Thất cảm khái nói, lời nói bên trong tên kia tự nhiên chỉ thay mặt chính là Lâm Tầm. Thích Sán đám người sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi kia một đạo mũi tên hội sẽ chạy Tân Văn Bân đi. Lâm Tầm, ngươi chừng nào thì câu đáp số 40 doanh địa một cái tiểu mập mạp Thạch Vũ thần sắc quái gì hỏi. Cái gì gọi là thông đồng? Lâm Tầm tức giận. Ta hận không thể làm thịt ra hỏa này được không? Thạch Vũ kinh ngạc nói. Không thể nào. Kia tiểu mập mạp vừa rồi có thể cứu ngươi một mạng. Hai ngươi quan hệ nhìn rất phức tạp a. Lâm Tầm hoàn toàn phục ra hỏa này, đều loại thời điểm này còn có tâm tư nói đùa. Hắc hắc. Chúng ta cái này gọi cùng chung chí hướng, giống như Thạch Vũ như ngươi loại này tục nhân, là vĩnh viễn không hiểu. Xa xa Diệp Tiểu Thất cũng cười lên, ánh mắt hắn vốn là nhỏ, cười một tiếng lập tức hít lại thành một đầu tuyến. Thiếu nói nhảm đã các ngươi tới. Cũng đừng nghĩ đi nữa. Thích Sán gặp bọn họ lẫn nhau trò chuyện. Hồn nhiên coi thường đám người bọn họ tồn tại. Làm cho trong lòng của hắn không nhịn được tức giận không thôi. Thích Sán. Nói đến ngươi cũng không ngốc à. Nhưng lúc này lại ngu xuẩn có chút khó tin. Ngươi cũng không có phát hiện. Cự ly khảo hạch thời gian đã chỉ còn lại không tới 2 phút. Diệp Tiểu Thất ngạc nhiên nói. Ngươi cảm thấy chiến đấu này còn có tất yếu tiến hành tiếp? Hắn nhìn như một mặt hảo ý nhắc nhở. Có thể nói từ bên trong lại đều là nồng đậm trào phúng. Làm cho Thích Sán sắc mặt lập tức đỏ lên. Gầm thét lên. Liền là chỉ còn một giây đồng hồ. Ta cũng muốn chiến đấu đến cùng. Lúc nói chuyện, hắn vọt mạnh mà ra. Một cây trường thương hàn mang bắn ra bốn phía, như một đạo mau lẻ thiểm điện, khí thế bế nghễ chi cực. Diệp Tiểu Thất cười tủm tỉm giơ tay lên. Một thanh đen nhánh hiện ra yêu diễm huyết quang phá giáp huyết nỏ xuất hiện. Xa xa chỉ hướng vọt tới Thích Sán. Băng một đạo linh văn mũi tên phát ra đáng sợ khiếu âm bảo hướng sông mà ra. Xé liệt không khí. Dùng một loại tốc độ kinh người bảo sát hướng Thích Sán. Bá một tiếng, Thích Sán đồng tử co rụt lại, không phải siêu một bên né tránh. Băng băng băng lại là một vòng liên tục nổ bắn ra. Từng đạo linh văn mũi tên lôi cuốn lấy lóa mắt khiếp người quang trạch. Như trong địa ngục sông ra câu hồn chi nhận. Xảo trá chi cực từ khác nhau góc độ bắn về phía Thích Sán. Một vòng này gấp rút công kích, làm cho Thích Sán cũng không thể không liên tục né tránh rút lui. Làm tránh thoát cái này một mảnh mưa tên, hắn đã quay trở về trước kia đứng thẳng địa phương. Gặp đây, để Thích Sán sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này đáng chết tên béo da đen, tốt đừng làm rộn. Lần này khảo hạch về sau, mọi người có lẽ sẽ trở thành một phe cánh học viên. Làm gì lúc này làm to chuyện, đả thương tình cảm lẫn nhau. Diệp nói. Hắn loại này thật thà thần thái phối hợp một phen nhìn như rất vô tội lời nói, lại vẫn cứ cho người ta một loại nồng đậm trào phúng hương vị. cũng coi là một loại đặc thù bản sự. Tối thiểu giờ phút này nhìn xem đây hết thảy, Lâm Tầm, Thạch Vũ, Ninh Mông ba người thần sắc tất cả đều trở nên có một chút quái dị. Cái này tiểu mập mạp đơn giản liền là cái kéo cừu hận cao thủ. Mỗi cách trông thấy hắn người đều có một loại muốn đánh tơi bời hắn một trận nỗi kích động. Bản lãnh này có thể hiếm thấy vô cùng. Thích Sán rõ ràng tại cố nén nộ khí, đang chờ nói cái gì, liền nghe trên bầu trời bỗng dưng vang lên một đạo hùng hậu tiếng chuông, liên tục gõ ba lần. Đây là khảo hạch kết thúc tín hiệu ai? Thế mà nhanh như vậy kết thúc, ta còn dự định cùng các vị tốt tốt tâm sự đâu. Cũng được, dù sao về sau còn có gặp nhau cơ hội. Xin từ biệt. Diệp Tiểu Thất thở dài, tựu cười tủm tỉm chắp tay, mang theo Lôi Tân cùng một cách khác thiếu niên quay người mà đi. Ghê tởm, Thích Sán từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, đơn giản hận thấu cái này tiểu mập mạp. Mà bên cạnh hắn Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm thì thần sắc biến ảo bất định. Nguyên bản bọn hắn dự định thừa cơ nhặt một cái tiện nghi, chưa từng nghĩ không những Tân Văn Bân gặp tập kích không thể thành công, liền Thích Sán cũng bị đột nhiên xuất hiện Diệp Tiểu Thất bọn người không chút khách khí châm chọc một phen. Thế cuộc chi biến hóa để bọn hắn đều có chút xử trí không kịp đề phòng. Lúc này bọn hắn kịp phản ứng lúc khảo hạch đã kết thúc, trái lại thời khắc này Lâm Tầm, Thạch Vũ, Ninh Mông ba người tất cả đều cười như chút được gánh nặng. Chỉ là nhìn về phía Thích Sán, trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều không che giấu chút nào chính mình lạnh lùng. Khẩn trương mà tàn khốc lần thứ nhất độ khảo hạch cứ như vậy hạ màn kết thúc. Tối hôm đó, khảo hạch thành tích đã công bố ra. Lâm Tầm lúc ấy ngay tại chữa thương. Hắn thụ thương quá nặng, trực tiếp bị rời đưa đến số 39 trong doanh địa bệnh nhân đất tập trung. Giống như hắn, Thạch Vũ, Ninh Mông cũng tại thí huyết doanh bên trong có chuyên môn y tu, lại thủ đoạn cao siêu, có những này y tu chiếu cố, lại lần nữa thương thí, chỉ cần còn có một hơi đều có thể cứu sống trở về. Rất nhanh, khảo hạch kết quả được cấp cho đến mỗi cái học viên trong tay. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là một hàng chữ: số 40 doanh địa thất bại. Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Rốt cuộc thắng mà cái này cũng tự mang ý nghĩa. Từ hôm nay trở đi, số 40 doanh địa đem không còn tồn tại. Tiếng hoan hô rất nhanh tại trong doanh địa vang lên. Náo nhiệt về náo nhiệt, chỉ là thư thớt, cùng dĩ vãng không cách nào so sánh được. Cái này rất bình thường. Tại độ trước khảo hạch một cái thời gian bên trong, số 39 trong doanh địa tự có 26 người bị đào thải bị loại, rời đi thí huyết doanh. Mà tại lần này độ khảo hạch bên trong, chỉ còn lại 24 học viên bên trong, lại có 12 người bị đào thải bị loại. Đồng thời bởi vì thành tích tổng hợp quá thấp, đã tại khảo hạch kết thúc về sau tự bị đưa ra thí huyết doanh. Nói cách khác, bây giờ số 39 trong doanh địa chỉ còn lại có 12 người. Ở trong đó tự có Lâm Tầm. Hắn thành tích tổng hợp vẫn như cũ chỉ có thể coi là trung đẳng. Tại độ trước khảo hạch điểm tích lũy thành tích là 469 điểm tích lũy, xếp hạng trung đẳng. Mà tại lần này độ khảo hạch bên trong, hắn tổng cộng thu hoạch được 7 khối minh bài. Thành tích còn rất không tệ. Chỉ là tổng hợp hắn dĩ vãng thành tích về sau, cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Bất quá Lâm Tầm đã rất hài lòng, không có bị đào thải bị loại liền tốt. Moa nó, thế mà bị Thích Sán mặt hàng này đặt ở trên đầu. Bên cạnh trên giường bệnh, Thạch Vũ có chút tâm phiền. Hắn lần này tại độ khảo hạch bên trong vận khí rất kém cỏi, từ vừa mới bắt đầu tự bị Cung Minh cuốn lấy, để thành tích của hắn thậm chí không bằng Lâm Tầm. Bất quá tổng hợp dĩ vãng điểm tích lũy thành tích về sau, vẫn như cũ xếp tại đỉnh tiêm trong hàng ngũ. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Một cái khác trên giường bệnh, Ninh Mông lại đắc ý cười lên. Thành tích của hắn rất không tệ, so Thạch Vũ tốt, cũng so Thích Sán tốt, thậm chí so những người khác muốn tốt. Bởi vì hắn là trước mắt số 39 trong doanh địa chỉ còn lại 12 tên học viên bên trong hạng nhất. Hạng nhất cho loại này ngu xuẩn, đơn giản liền là chúng ta số 39 doanh địa sỉ nhục. Thạch Vũ mỉa mai lên tiếng. Lâm Tầm lập tức bất đắc dĩ, hắn biết rõ, hai người này lại muốn đánh một trận miệng pháo chiến. Ba ngày sau, đi qua thí huyết doanh một đám y tu toàn lực cứu chữa. Số 39 trong doanh địa một đám bệnh nhân đã triệt để khôi phục, nhảy nhót tưng bừng. Đồng thời, số 40 doanh địa bị phán quyết đi tin tức cũng truyền ra. Có 18 tên số 40 doanh địa học viên cũng bị vào đến ba số 9 trong doanh địa. Cung Minh, Địch Tuấn, Lôi Tân, Diệp Tiểu Thất mấy người cũng ở trong đó. Bọn hắn cùng Lâm Tầm các loại chờ 12 tên học viên, hợp thành hoàn toàn mới số 39 doanh địa. Cùng này đồng thời, thí huyết doanh nguyên bản có 40 doanh địa. Bây giờ thì biến thành 20 cái doanh địa. Cùng số 39 doanh địa đồng dạng. Mỗi cái doanh địa đều duy trì 30 học viên số lượng. Cẩn thận tính toán, toàn bộ thí huyết doanh trước mắt còn có học viên 600 người mà tại một cách trước, có thể khoảng chừng 2.000 học viên tham dự vào. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, vẹn vẹn một cái thời gian, tự có 1.200 người bị triệt để đào thải ra khỏi cuộc bực này. Chỉnh thể tỷ lệ đào thải có thể thực có chút làm người nghe kinh hãi. Tự nhiên mà vậy, cái này cũng theo khía cạnh chứng minh, bây giờ có thể lưu lại học viên, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại độ khảo hạch sau ngày thứ tư, huấn luyện thường ngày lại lần nữa kéo ra màn che. Chỉ là huấn luyện hạng mục, rất nhiều đều phát sinh cải biến. Tỉ như thực chiến huấn luyện, đã không còn lựa chọn cùng hung thú chém giết, mà là bị đổi thành đẳng cấp thấp hắc ám chủng tộc. Hắc ám chủng tộc bên trong thế lớn nhất tam đại tộc đàn theo thứ tự là Vu Man nhất tộc, Thâm Uyên Ma Linh, Lãnh Hồn tộc. Nhưng đối với Tử Diệu đế quốc mà nói, Vu Man nhất tộc mới là đế quốc địch nhân lớn nhất. Vu Man nhất tộc phân 9 cái chi nhánh, mỗi một chi tất cả đều có được đặc thù thiên phú chiến đấu. Tộc đàn chiến sĩ bên trên ngàn vạn, phân bố tại đế quốc biên giới cương vực bên ngoài. Thân là trong đế quốc tu giả, muốn thời gian nhanh nhất bên trong hiểu rõ địch nhân là ai, thủ đoạn hữu hiệu nhất liền là cùng địch nhân chiến đấu. Tuy nói đế quốc đã mấy trăm năm chưa từng cùng hắc ám chủng tộc phát sinh qua đại quy mô chiến đấu, đồng thời đế quốc cương vực bên trong cũng rất khó coi gặp đến từ hắc ám vương đình địch nhân, nhưng ở thí huyết doanh bên trong, muốn cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu lại là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Nơi này một chút cực kỳ bí ẩn sân huấn luyện bên trong, tựu giam giữ lấy rất nhiều đến từ Vu Man nhất tộc chiến sĩ. Hỏa Man, Thủy Man, Kim Man, Thổ Man, Mộc Man, Phong Man, Cuồng Man, Lôi Man, Tinh Man. Cái này lệ thuộc tại Vu Man nhất tộc 9 đại chi nhánh tộc đàn chiến sĩ, tất cả đều có thể tìm được. Bất quá đều là đẳng cấp thấp nhất Man Nô. Man Nô liền là tương đương với chân vũ cảnh tu giả Vu Man chiến sĩ. Theo cách này một ngày bắt đầu, cùng Vu Man chiến sĩ chém giết, trở thành thí huyết doanh mỗi một cái học viên bắt buộc khoa mục chính. Như thí huyết doanh trước cổng chính kia một tòa hình kiếm trên tấm bia đá chỗ sáng tác một câu: Tử Diệu Hoa bởi vì thí huyết mà không bại, đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không biến mất, trừ phi địch nhân toàn bộ diệt vong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương 133 đồ đẳng man văn. Theo bộ dáng bên trên xem, hỏa man cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể phân biệt ra được rất nhiều chỗ khác nhau. Tỉ như tóc của bọn hắn hiện ra từng sợi như tinh mang, tựa như hỏa sắc quang trạch. Con của bọn hắn hiện ra hình thoi, hiện ra huyết toàn ánh sáng. Mà tại bọn hắn trong lồng ngực vị trí trái tim còn bao trùm lấy một khối hình như hỏa diễm đồ đằng hoa văn. Đây là bọn hắn trời sinh hỏa văn ký hiệu. Trong lúc chiến đấu với có thể hóa thành một khối đồ đằng hỏa giáp phòng ngự trái tim yếu hại. Giờ phút này, nơi nào đó sân huấn luyện bên trong, Lâm Tầm trước mặt tựu đứng thẳng một cái hỏa man hậu duệ. Đây là người cường tráng nam tử, có được cấp 9 man nô sức chiến đấu, có thể so với một vị chân vũ cửu trọng cảnh cường giả lực lượng. Oanh, chiến đấu bắt đầu. Hỏa man nam tử bão hướng sông, thân ảnh hiện ra chói mắt hỏa diễm. mỗi một tấc cơ bắp sôi sục. Bưu Hãn cuồng bạo chi cực, hắn một quyền đánh tới hướng Lâm Tầm. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ nóng rực lực lượng đáng sợ như dung nham biển cả hung hăng va chạm mà đến, chấn động đến Lâm Tầm phần tay kém chút đứt gãy. Quả nhiên, những này hắc ám chủng tộc thể phách cùng lực lượng từng cái gì thường biến thái cường đại, tu giả chỉ dựa vào thể phách cùng bọn hắn đối cứng, nhất định là dùng ngắn kích dài. Lâm Tầm ý niệm trong lòng chớp động, động tác lại không chậm, cánh tay phát lực, nhào thân đánh ra trước, hung hăng đụng vào đối phương trong ngực. Hỏa man nam tử phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài mười trượng hơn, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, tựu lại từ trên mặt đất đứng lên. Đúng là lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là Vu Man nhất tộc đáng sợ. Trời sinh thần lực, thể phách mạnh mẽ như nham thạch thép tinh, là trời sinh chiến sĩ. Tại Tử Tam Thất trước kia giải phẫu trên lớp từng nói qua, tại tu vi bình quân điều kiện tiên quyết, tu giả cũng chỉ có thể bằng vào các loại linh khí trang bị mới có thể có được cùng Vu Man cường giả chính diện đối cứng lực lượng. Ở trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân chính là đại đa số tu giả thể phách lực lượng kém xa tít tắp Vu Man cường giả mạnh mẽ như vậy. Hừ, nhân loại, không có linh khí trang bị làm bảo hộ xác, các ngươi vĩnh viễn chỉ là một đám không chịu nổi một kích xác rời. Hỏa man nam tử lại lần nữa vọt tới, toàn thân hỏa diễm dâng trào, khí thế như hồng, trong con ngươi hiện ra gần như thị huyết điên cuồng quang trạch. Lâm Tầm nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể cùng đối phương liều mạng. Ầm ầm ầm, cái này tựa như một trận tàn khốc vật lộn, quyền quyền đến thịt. Lâm Tầm mỗi một quyền oanh ra đều có thể đủ bột mịn nham thạch nghiền nát thép tinh, có thể rơi vào kia hỏa man nam tử trên thân, lại vẻn vẹn chỉ có thể làm cho đối phương thân thể lắc lư thoáng cái. Ngược lại hỏa man nam tử mỗi một quyền ném ra, lại chấn động đến Lâm Tầm toàn thân khí huyết quay cuồng. Còn tốt đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn cực kỳ đơn sơ thô bỉ, tuyệt đại nhiều số công kích đều bị Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm tránh đi. Dù vậy, cũng làm cho Lâm Tầm không thể không thừa nhận, nếu là bị cái này hỏa man nam tử nắm giữ một chút có thể đủ cùng mình chống lại kỹ xảo chiến đấu, chính mình chỉ sợ sớm đã thua trận. Mà cái này cũng lại một lần nữa chứng minh, loại này Vu Man nhất tộc cường giả đích thật là trời sinh chiến sĩ. Thân thể của bọn hắn cùng lực lượng liền là sắc bén nhất vũ khí. Thời gian uống cạn chung trà sau, ầm ầm, Lâm Tầm đột nhiên phát lực, thể nội linh lực bảo dũng mà ra, ngưng tụ tại quyền diện, một kích oanh ra, không khí sụp đổ, quyền phong như rít gào, uy thế đáng sợ khiếp người. Kia hỏa man nam tử làm sao tưởng tượng nổi, một mực bằng vào luyện thể lực lượng cùng mình chém giết Lâm Tầm, lại đột nhiên tại một tích tắc này vận dụng linh lực, lập tức bị đánh một trở tay không kịp. Liền nghe phịch một tiếng, hỏa man nam tử trong lồng ngực mạnh mẽ bị nện đến sụp đổ xuống, cả người phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Nhân loại ti bị hắn đại hống, nhưng cuối cùng lại đứng không dậy nổi, thân thể trên mặt đất giãy giụa hồi lâu, cuối cùng triệt để chết đi. Thật đúng là ngỡ ngẩn, ta vừa rồi chẳng qua là nghĩ cụ thể hiểu rõ các ngươi một chút sức chiến đấu cùng thủ đoạn, bây giờ đã hầu như đều hiểu rõ, đương nhiên sẽ không lại lưu thủ. Cái này gọi giảo hoạt sao? Trách không được từ giáo quan nói thiếu thông minh liền là các ngươi Vu Man nhất tộc nhược điểm lớn nhất. Lâm Tầm đi lên trước, cúi người xé mở đối phương một bộ, nhìn đối phương trong lồng ngực một khối bị nện đến sụp đổ vỡ vụn đồ đằng hỏa giáp, không nhịn được âm thầm gật đầu. Quả nhiên, chỉ cần đánh nát đối phương trái tim tựu có thể đủ một kích giết chết đối phương. Nhưng đánh nát đối phương trái tim cũng rất không dễ dàng. Nguyên nhân nằm ở chỗ cái này đồ đằng hỏa giáp bên trên, thứ này giống như một trời sinh linh khí nội giáp, theo lúc sinh ra đời tựu lạc ấm tại mỗi một cái hỏa man hậu duệ lồng ngực trên da thịt. Nó lại được xưng là đồ đằng man văn, lúc chiến đấu sẽ bị kích phát, hóa thành nội giáp đến đối trái tim tiến hành phòng ngự. Không chỉ là hỏa man, giống như thủy man, kim man, mộc man, thổ man, các cái khác vu man nhất tộc chi nhánh bộ tộc, tất cả đều có được loại này đồ đằng man văn. Nói cách khác, phải chăng có được đồ đằng man văn là phán đoán vu man nhất tộc thân phận rõ ràng nhất một cái dấu hiệu. Lâm Tầm rút ra phá tiêu đao, cẩn thận đem đối phương lồng ngực bên trên kia một khối vỡ vụn đồ đằng man văn tính cả làn da cắt xuống tới. Hắn đối thứ này cảm thấy rất hứng thú. Ở trong đế quốc có một loại truyền ngôn, tại cực kỳ lâu trước đó, trên đời tạo ra cái thứ nhất linh văn đồ án, liền là nhận lấy đồ đằng man văn dẫn dắt, bị một vị học quán cổ kim truyền kỳ cường giả chỗ khắc dấu mà ra. Mặc dù nghe đồn không thể tin, nhưng Lâm Tầm lại nghe Lục tiên sinh nói qua, đồ đằng man văn là một loại trời sinh kỳ diệu hoa văn, trong đó cất giấu rất nhiều đến nay làm cho không người nào có thể rình mò huyền bí. Nếu có thể đem nó từng cái giải khai, có lẽ có thể sáng tạo ra càng nhiều càng bất khả tư nghị linh văn đồ án ra. Lâm Tầm đối sáng tạo linh văn đồ án không có hứng thú, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, những này trời sinh đồ đằng man văn bên trong đến tột cùng cất giấu cỡ nào huyền bí. Buổi trưa 10 phần thực chiến huấn luyện kết thúc, Lâm Tầm không có cùng học viên khác đồng dạng tiến vào nhà ăn, mà là đi đến Lão Mạc nhà kho. Đây là hắn độc hưởng đặc thù chiếu cố. Bây giờ số 39 trong doanh địa cũng đều biết Lâm Tầm bị một vị linh vân sư coi trọng, đem Lâm Tầm lưu tại bên người làm trợ thủ. Tuy nói huấn luyện thường ngày lúc Lâm Tầm vẫn như cũ hội sẽ tham gia, nhưng còn lại thời gian thì sẽ không lưu tại trong doanh địa. Như thế đưa tới không ít người hiếu kỳ. Đáng tiếc Lâm Tầm chưa từng nói qua hắn đến tột cùng tại Lão Mạc trong thương khố đã làm gì. Làm Lâm Tầm đến lúc, Tiểu Mãn sớm đã chuẩn bị xong phong phú thức ăn. Lão Mạc thì vẫn tại mân mê cái kia một cách mới cải tiến linh hỏa lô. Tiểu Mãn là cá tính cảm giác đại mỹ nữ, tư thái lồi lõm thịnh vượng, khuôn mặt xinh đẹp vũ mị. Khó được chính là đối Lâm Tầm thái độ cũng rất nhiệt tình, tựa như một cách đại tỷ tỷ tại yêu thương đệ của mình đồng dạng. Mỗi lần Lâm Tầm đến đây, nàng đều hội sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, sau đó đang dùng cơm lúc quan tâm Lâm Tầm tại trong doanh địa huấn luyện tình huống. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lâm Tầm cũng là thích ứng Tiểu Mãn nhiệt tình. Biết rõ vị này gợi cảm xinh đẹp đại mỹ nhân là thật đối với mình tốt, trong lòng cũng là cảm thấy có chút ấm áp. Tạm được, không sai biệt lắm hai trong đó, tu vi liền có thể lại có đột phá. Vừa ăn cơm, Lâm Tầm một bên thuận miệng nói. Cự ly độ khảo hạch đã đi qua 10 ngày. Lâm Tầm sinh hoạt lại khôi phục lại loại kia khẩn trương mà phong phú huấn luyện bên trong. Tàn khốc về tàn khốc, nhưng chỉ cần kiên trì nổi cuối cùng hội sẽ thích ứng. Đồng thời Lâm Tầm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lực chiến đấu của mình mỗi ngày đều tại tiến bộ. Cái này đã để hắn rất hài lòng. Ngươi cũng không nên lười biếng. Lần trước độ khảo hạch bên trong, ngươi biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng cùng một chút nhân vật đứng đầu so sánh, vẫn như cũ có không ít cự ly. Tiểu Mãn nhắc nhở một câu. Lâm Tầm cười nói, đây là tự nhiên, ta nếu dám lười biếng, chỉ sợ tỷ tỷ ngươi cái thứ nhất sẽ không thêm vào ta. Tiểu Mãn gắt một cái. Thủy ba doanh doanh tinh mâu trừng mắt Lâm Tầm, nói, tiếp qua không đủ hai cái, liền là quý khảo hạch. Vậy nhưng so độ khảo hạch tàn khốc hơn, ngươi như vào lúc đó vô pháp đạt đến chân vũ bát trọng cảnh, tựu tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc theo thí huyết doanh xéo đi. Lâm Tầm nhíu mày nói, quý khảo hạch rất khó. Tiểu Mãn chân thành nói, đến lúc đó ngươi liền hiểu, các ngươi chiến đấu đối thủ không còn là cái khác doanh địa học viên, mà là vu man nhất tộc bên trong cường giả chân chính. Lâm Tầm trong lòng run lên, gật đầu nói, ta hiểu được. Lúc này, Lão Mạc đặt mông ngồi tại Lâm Tầm bên cạnh, cũng không lo được ăn cơm, mặt mày hớn hở nói, tiểu tử, nhiều nhất hai cái, Tử Anh chiến hạm liền sẽ phát sinh hoàn toàn mới thối biến. Đến lúc đó, ta mời ngươi cùng một chỗ tự mình trắc nghiệm uy lực của nó. để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu. Hai đầu lông mày đều là đắc ý. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Tiểu Mãn đã khinh thường nói: "Lão Mạc, ta chỉ biết là lần này Tử Anh chiến hạm cải tạo, thế nhưng là đến từ Lâm Tầm chủ ý, cũng không biết ngươi đắc ý cái gì." Lão Mạc lập tức thần sắc đọng lại, hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu vùi đầu đảo cơm. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng hồi sẽ hung dữ theo Tiểu Mãn chứng bụng đấy đà trước ngực lướt qua, tựa hồ đang trả thù đồng dạng. Tiểu Mãn đều chẳng muốn để ý tới cái này lão sắc ruột, trực tiếp một cước đem Lão Mạc theo trước bàn ăn đạp đi. Nhìn xem giận tím mặt tức miệng mắng to Lão Mạc, nàng chỉ là kiểu mỉ cười, một bộ ngươi làm gì được ta bộ dáng. Lâm Tầm cũng không nhịn được mỉm cười. Thời gian rất nhanh đi qua một cái. Tại cái này một trong đó, đi qua chuyên cần khổ luyện, Lâm Tầm thuận lợi đốt sáng lên thức hải bên trong viên thứ tư hồn tinh, để linh hồn của hắn cảm giác cự ly mở rộng đến phương viên 40 trượng cự ly. Đồng thời, hắn tu vi cự ly chân vũ thất trọng cảnh cảnh giới viên mãn đã chỉ kém cách xa một bước. Cái này không có ly khai lãnh ngưng đan trợ giúp, trong đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày đều muốn tiêu hao hết 20 khỏa lãnh ngưng đan đến tiến hành linh lực tu luyện. Một viên lãnh ngưng đan giá trị 10 khối ngân tệ, 20 khỏa liền là đằng đằng 200 ngân tệ, một ngày tiêu hao 200 ngân tệ. Cái số này đủ có thể khiến rất nhiều tu giả tắc lưới, thậm chí đại đa số đều khó mà lâu dài gánh vác lên mức tiêu hao này. Đặt tại dĩ vãng, Lâm Tầm cũng căn bản không thể thừa nhận loại này tiêu xài. Nhưng may mắn là tại cái này thí huyết doanh, cũng may mắn có Tiểu Mãn hỗ trợ, làm cho hắn không cần tốn hao điểm tích lũy, liền có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nếu không đánh chết Lâm Tầm chỉ sợ cũng không dám như thế tiêu xài. Mà hết thảy này đều đến từ cái kia thể chất đặc biệt bên trên, tâm mạch tứ huyệt bên trên tứ đại vòng xoáy linh lực, đủ có thể khiến hắn tôi luyện cùng hấp thu đến to lớn hơn càng tinh thuần linh lực. Có lẽ đây cũng là một loại chỉ thuộc về Lâm Tầm thiên phú thuộc tính. Liền là không rõ ràng cùng hắn nguyên bản có đại uyên thôn không phải chăng có khác nhau. Cái này khiến Lâm Tầm kinh hỉ sau khi, cũng không nhịn được có chút đắng buồn bực. Mới vèn vèn chân vũ thất trọng cảnh, mỗi ngày tiêu hao lãnh ngưng đan tựu giá trị 200 ngân tệ. Như vậy về sau theo tu vi tăng lên, lại cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể chi thành chính mình tu hành. Xét đến cùng, tu luyện hoàn toàn chính xác không có ly khai tài lữ pháp địa bên trong tài một chữ này. Cách này một cách đến, duy nhất để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn, thì là tại cách mỗi 3 ngày thông thiên bí cảnh vượt quan bên trên, có không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thiên kiêu chiến kỷ 15 chương 134 quật khởi mạnh mẽ theo tiến vào thí huyết doanh đến nay. Cách mỗi 3 ngày, Lâm Tầm liền sẽ đúng hạn tiến vào thông thiên bí cảnh bên trong tiến hành vượt quan. Hắn đã dưỡng thành quen thuộc. Bởi vì vượt quan chỗ tốt không thể nghi ngờ, đối thể phách rèn luyện có lớn lao giúp ích. Cũng liền tại hôm qua, làm Lâm Tầm tiến hành thứ 67 lần vượt quan lúc, vẹn vẹn chỉ kém hơn 10 trượng cự ly, liền có thể trèo lên kia một tòa vô số thác nước chút xuống đỉnh núi. Mà tại một cách trước, Lâm Tầm mới vẹn vẹn chỉ có thể đăng lâm giữa sườn núi vị trí bên trên. Bởi vậy so sánh, liền có thể tưởng tượng trong đoạn thời gian này, Lâm Tầm thể phách lực lượng tăng lên nhanh bực nào. Y theo Lâm Tầm đoán chừng, không ra hai cái, nên có thể đủ xông qua cái này một đảo tên là Hải Lưu Thiên Trọng Lãng cửa ải. Cái này một cái tiến bộ, cũng làm cho Lâm Tầm điểm tích lũy thành tích lấy được không ít tiến bộ. Bây giờ tại số 39 doanh địa 30 học viên bên trong, đã có thể đưa thân trung đẳng dựa vào vị trí loại này tiến bộ, nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại đã đầy đủ có thể xưng kinh người. Phải biết, bây giờ số 39 trong doanh địa lưu lại, mỗi một cách đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể tại ngắn ngủi một cái thời gian bên trong, liền có thể đưa thân trung đẳng dựa vào xếp hạng. Có thể đủ nhìn ra Lâm Tầm sức chiến đấu tăng lên nhanh bực nào. Mà hết thảy này cũng cho học viên khác tạo thành không ít áp lực. không chút nào khoa trương. Hiện nay số 39 trong doanh địa, loại trừ Lâm Tầm bên ngoài, học viên khác toàn bộ đều là chân vũ cửu trọng cường giả. Duy chỉ có Lâm Tầm là chân vũ thất trọng cảnh. Một cái chân vũ thất trọng cảnh, thành tích lại mạnh mẽ đưa thân trung đẳng dựa vào vị trí. Có thể nghĩ cho những cái kia xếp hạng lạc hậu hơn Lâm Tầm, nhưng ở tu vi bên trên lại cao hơn Lâm Tầm rất nhiều học viên tạo thành rất lớn áp lực. Chính như Tiểu Mãn lúc trước đối từ Tam Thất lời nói, Lâm Tầm tu vi nhìn như là yếu hạng, có thể so với học viên khác mà nói, hắn trưởng thành không gian không thể nghi ngờ rất lớn. Bởi vì học viên khác đều đã có được đột phá linh cương cảnh tu vi, thực lực rất khó lại có đột phá. Trái lại Lâm Tầm thì không giống, hắn bây giờ mới chân vũ thất trọng cảnh tu vi, đều có thể đưa thân trung đẳng dựa vào vị trí. Kia nếu là tấn cấp chân vũ bát trọng cảnh đâu, thậm chí làm đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh lúc, lại sẽ như thế nào? Chỉ cần ý thức được điểm này, người chú định không còn dám khinh thường Lâm Tầm tồn tại. Đối mặt Lâm Tầm dần dần quật khởi, có người cao hứng giống như Ninh Mông, cũng có người không cao hứng giống như Thích Sán bọn người. Hiện nay Tân Văn Bân đã ở trên cái độ khảo hạch bên trong thảm tao thất bại, triệt để bị đào thải ra thí huyết doanh. Nhưng cừu hận nhưng không có như vậy hóa giải. Tối thiểu Thích Sán, Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm cái này vòng quan hệ đoàn thể mỗi người đều tin tưởng. Bọn hắn mặc dù cùng Lâm Tầm không có gì thâm cừu đại hận, có thể quan hệ lẫn nhau lại có thể xưng thủy hỏa bất dung. Lâm Tầm trở nên càng cường đại, liền để trong lòng bọn họ càng không thoải mái. Chỉ là để bọn hắn bất đắc dĩ là, nếu là tại ngoại giới, bọn hắn có vô số loại biện pháp ngăn cản Lâm Tầm tiến lên bộ pháp, thậm chí đem hắn nhất cử đè xuống, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhưng tại cách này quy tắc xâm nghiêm thí huyết doanh bên trong, bọn hắn còn không dám tại ngoài sáng bên trên tìm Lâm Tầm phiền phức, chỉ có thể chờ đợi Lâm Tầm trong huấn luyện đào thải ra khỏi cuộc, hoặc là tại một cách về sau liền đem tiến đến quý khảo hạch bên trong kết cuộc thảm bại. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận là loại kia có thể phát sinh tỷ lệ đều rất nhỏ. Bởi vì Lâm Tầm còn có đầy đủ cường đại lên không gian, mỗi lần một ngày hắn đều tại tiến bộ, muốn ngăn cản đều khó có khả năng. Cái này khiến Thích Sán bọn người mỗi lần trông thấy Lâm Tầm tựa như ăn phải con ruồi khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Không chỉ là Thích Sán bọn hắn, bao quát theo số 40 doanh địa nhập vào số 30 doanh địa một đám học viên, tại đối mặt Lâm Tầm quật khởi lúc, đồng dạng cảm nhận được áp lực. Bởi vì tình huống trước mắt là toàn bộ trong doanh địa chỉ có Lâm Tầm một người tiến bộ nhanh chóng, những người khác tiến bộ càng nhiều là thể kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên, mà Lâm Tầm thì là linh lực tu vi tiến bộ. Linh lực tu vi là một tên tu giả căn bản lực lượng, càng là chiến đấu bản nguyên lực lượng. Chân vũ cửu trọng cảnh bọn hắn có lẽ bây giờ có thể tại chỉnh thể sức chiến đấu áp chế Lâm Tầm một đầu, có thể theo thời gian chuyển rời, loại ưu thế này liền sẽ dần dần bị rút ngắn, thậm chí có thể sẽ bị siêu việt. Cái này thật rất có thể. Bây giờ Lâm Tầm dùng chân vũ thất trọng cảnh tu vi đều có thể áp chế không ít chân vũ cửu trọng cảnh học viên. Như vậy khi hắn có được chân vũ cửu trọng cảnh tu vi lúc, lại hồi sẽ đáng sợ đến bực nào? Rất nhiều người đều đã trải qua rồi ý thức được, trước kia Lâm Tầm có lẽ không quan trọng gì, bị bọn hắn cho rằng là chú định sẽ bị đào thải một cái. Nhưng hôm nay ai như lại cho rằng như vậy, vậy coi như thật ngu xuẩn đến nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đi qua hơn 10 ngày. Cái này một ngày, Lâm Tầm thuận lợi đột phá chân vũ bát trọng cảnh, đạt đến đại chu thiên tình trạng, thân linh lực phát sinh hoàn toàn mới thối biến vật lộn tràng. Ôn Minh Tú nhìn xem đối diện Lâm Tầm, có chút nhíu mày. Nàng cảm giác hôm nay Lâm Tầm cùng dĩ vãng có chút khác biệt, nhưng lại vô pháp đánh giá ra đến tột cùng bất đồng nơi nào. Tại cách này hơn một cách huấn luyện bên trong, Ôn Minh Tú ngược lại là cùng Lâm Tầm tại bác đấu trường bên trong tiến hành qua 4 năm lần vật lộn huấn luyện. Vừa mới bắt đầu là thắng nhiều thua ít. Về sau thì dần dần biến thành thắng bại nửa này nửa kia cách cục. Biến hóa như thế làm cho Ôn Minh Tú rất rõ ràng. Chính mình có lẽ tại tiến bộ. Nhưng Lâm Tầm tiến bộ tốc độ rõ ràng muốn so chính mình càng nhanh. Cái này theo thắng nhiều thua ít đến thắng bại nửa này nửa kia vật lộn kết quả bên trong, liền có thể rõ ràng đoán được. Ôn Minh Tú trong lòng dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không thừa nhận. Lâm Tầm ngay tại quật khởi mạnh mẽ. Trừ phi mình liều lĩnh đột phá tấn cấp linh cương cảnh, có lẽ có thể kéo ra cùng Lâm Tầm cự ly. Nếu không sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn siêu việt. Có thể tiếc nuối là Ôn Minh Tú chú định sẽ không lựa chọn đột phá linh cương cảnh. Nàng đến đây thí huyết doanh mục đích chính là vì tiến vào hóa cương chi hồ. Lại làm sao khi tiến vào hóa cương chi hồ trước tự lựa chọn đột phá trọng yếu nhất chính là một khi đột phá cũng liền mang ý nghĩa muốn rời khỏi thí huyết doanh. Bởi vì thí huyết doanh quy củ bên trong là không cho phép linh cương cảnh cường giả tồn tại hử. Tiếp qua hơn 10 ngày liền là quý khảo hạch. Ta cũng không tin cái này chân vũ thất trọng cảnh ra hỏa lần này vẫn như cũ có thể may mắn không bị đào thải. Ôn Minh Tú hít sâu một hơi, vứt bỏ não hải tạp niệm, thân ảnh lói lên, hướng xa xa Lâm Tầm trùng sát mà đi. Kéo ra trận này vật lộn mở màn. Nàng mặc dù trong lòng vẫn như cũ mâu thuẫn cùng chán ghét Lâm Tầm, nhưng lại sẽ không chủ quan. Nàng không ngốc, rất rõ ràng như chính mình không toàn bộ tinh thần chăm chú đi đối kháng, cuối cùng chính mình khẳng định là thua nhiều thắng thiếu. Sở dĩ vừa mới động thủ, Ôn Minh Tú tự vận dụng tổ truyền tuyệt học bích diễm đoạn ngón tay ngọc bạch. Nàng tinh tế trắng nón đầu ngón tay sắc bén như dao, hiện ra xanh biếc như lửa màu sắc, phóng xuất ra một cỗ nhiếp nhân hồn phách đáng sợ xuyên thủng lực lượng. Tại dĩ vãng, nàng bằng vào bực này tuyệt học, để Lâm Tầm ăn rất nhiều thiệt thòi, cũng cho nàng đổi lấy rất nhiều cơ hội chiến thắng. Ôn Minh Tú rất rõ ràng, gần đoạn thời gian Lâm Tầm khẳng định có mạnh lên, cho nên nàng mới có thể không chút do dự ngay đầu tiên tự tế ra bực này sát chiêu. Vì chính là tiên thanh đoạt nhân, nhất cử đánh bại Lâm Tầm ý chí chiến đấu. Kể từ đó, ở sau đó vật lộn bên trong liền có thể để nàng thu hoạch được không ít ưu thế. Có thể để Ôn Minh Tú căn bản không nghĩ tới chính là lần này Lâm Tầm đối mặt sát chiêu của mình, căn bản không có như dĩ vãng như vậy né tránh, ngược lại chủ động xông lên. Oanh một chiêu hành quân quyền bên trong thật đơn giản huyết chiến thập phương đánh tới. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là một quyền này lại tràn ngập ra một cỗ hảo hãn thôn thiên địa, không thể địch nổi, không thể ngăn cản bức nhân khí thế. Một tiếng ầm vang, quyền chưa tới, không khí đã sụp đổ nổ đùng, tựa như không chịu nổi một kích này uy lực, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Một sát na này, Ôn Minh Tú chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trong thoáng chốc phảng phất trông thấy một tòa thần sơn từ thiên ngoại bay tới, muốn đem chính mình trấn áp ma diệt. Toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi nổ tung, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm. Âm nàng đều không kịp đổi chiêu, cũng cảm giác chính mình đầu ngón tay như gặp phải cự chùy đánh thoáng cái. Một cỗ vô cùng kinh khủng quyền kình như phong ba sóng dữ hung hăng áp bách mà đến, chấn động đến nàng toàn bộ thân hình không bị khống hung hăng bay rớt ra ngoài, kém chút rơi xuống lôi đài. Nhưng dù cho như thế, sắc mặt nàng đã là trở nên trắng bịch, pha một tiếng ho ra một ngụm máu đến. Kiều tiếu trên khuôn mặt đã nổi lên một vòng không thể ức chế sợ hãi. Lúc này mới hơn 10 ngày không có vật lộn, hắn làm sao lại trở nên mạnh như thế. Một màn này cũng đưa tới giữa sân không ít kinh nghi xôn xao âm thanh. Có chút chú ý tới đây hết thầy học viên, càng là đồng tử co rút lại, mặt lộ vẻ một vòng giật mình. Tựa hồ cũng không nghĩ tới hôm nay Lâm Tầm lại biểu hiện được như thế chi cường đại. hắn tấn cấp có người khẽ nói thanh âm lộ ra không nói ra được phức tạp hương vị. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều người lúc này mới rốt cuộc ý thức được. Lâm Tầm tại cách này không đủ hai cái thời gian bên trong. Không ngờ đột phá tấn cấp đến chân vũ bát trọng cảnh làm sao lại nhanh như vậy, vì sao dĩ vãng chưa từng phát hiện. Gia hỏa này về mặt tu luyện càng như thế có thiên phú có ít người. Chú định không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân à. Cái này Lâm Tầm dĩ vãng không có tiếng tăm gì. Bây giờ thì quật khởi mạnh mẽ. Về sau chú định sẽ có càng ngày càng nhiều người bị hắn siêu việt. Rất nhiều người thần sắc phức tạp, có hâm mộ, có giật mình, nhưng càng nhiều thì là một loại kiêng kỵ cùng áp lực. Lâm Tầm tấn cấp quá nhanh từ lần trước độ khảo hạch về sau. Cả người hắn tựa như bảo phát thể nổi tiềm năng. Tu vi hát vang tiến mạnh. Liên tục tăng lên. Nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Hắc hắc. Thấy không? Đây chính là ta hảo huyên đệ. Dĩ vãng nhưng có không ít người chây cười hắn chú định sẽ bị đào thải đâu. Đơn giản có mắt không tròng Ninh Mông nhìn xem đối diện vật lộn đối thủ. Dương Dương đắc ý cười to. Thích Sán đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Thạc Vũ thì nhìn phía xa Lâm Tầm. Như có điều suy nghĩ. Lâm Tầm chỗ biểu hiện ra tiềm lực. Đã liên tục nhiều lần vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cái này có thể quá không tìm thường. Mà lúc này. Cung Minh. Địch Tuấn. Lôi Tân. Diệp Tiểu Thất những người này. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã ẩn ẩn lại một lần phát sinh cải biến. Dĩ vãng ngược lại thật sự là chính là khinh thường hắn vật lộn tràng cửa ra vào. Tiểu Pha thân ảnh vẫn như cũ thon dài thẳng. Đen nhánh ngang tai tóc ngắn bị hoàng hôn nhiễm lên một tầng ánh sáng chói mắt. Nàng nhìn phía xa Lâm Tầm thân ảnh. Nhớ tới những ngày này phát sinh ở trên người hắn biến hóa. Nỗi lòng cũng không nhịn được hơi có chút hoảng hốt. Theo ngày này lên, Lâm Tầm tại số 39 trong doanh địa xếp hạng lại lần nữa bày biện gia tăng lên xu thế. Cuối cùng thuận lợi tế vào thượng đẳng hàng ngũ mà lúc này. Cự ly quý khảo hạch thời gian đã chỉ còn lại 3 ngày. Quý khảo hạch độ dài rất ngắn. Sẽ không viết trường. Nhưng cam đoan rất thoải mái. Cuối cùng, phiền phức mọi người có phiếu xin ủng hộ ta thoáng cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương 135 phá quan ban thưởng cự ly quý khảo hạch chỉ còn 3 ngày. Có quan hệ lần khảo hạch này quy tắc đã sớm đã công bố ra. Quy tắc rất đơn giản. Mỗi cái học viên đơn độc hành động. Giết chết một tên chân chính vu man cường giả kẻ thất bại. Trực tiếp đào thải. Xếp hạng dựa vào sau người đồng dạng sẽ bị đào thải. Mà có quan hệ xếp hạng phân chia. Cũng đồng dạng đơn giản. Giết chết vu man cường giả thời gian càng ngắn, xếp hạng tựu càng cao. Tương phản, thời gian càng lâu, xếp hạng tựu càng đến gần sau. Lần này quý khảo hạch về sau, đem lần nữa theo 20 cái trong doanh địa xé xước 10 cái doanh địa. Còn như cuối cùng hội sẽ đào thải bao nhiêu học viên, liền muốn xem quý khảo hạch về sau thành tích. Thí huyết doanh bên trong bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên, mỗi người đều đang vì sắp xảy ra quý khảo hạch làm chuẩn bị. Man sĩ, y theo cấp bậc phân chia. Đây chính là chỉ có linh cương cảnh tu giả mới có thể chống lại tồn tại mà bây giờ. Toàn bộ thí huyết doanh bên trong học viên đồng phục đều là chân vũ cảnh tu vi. Để bọn hắn vượt qua cảnh giới đi cùng một cách man sĩ chém giết. Có thể nghĩ áp lực lớn đến bao nhiêu. Còn tốt, mặc dù nói là đơn đả độc đấu, nhưng lại có thể bằng vào điểm tích lũy hối đoái một chút linh khí trang bị đến sử dụng. Chỉ cần liều mạng, giết chết một cái man sĩ không khó lắm. Trong phòng ăn, Thạch Vũ trầm ngâm nói, trọng yếu nhất chính là thí huyết doanh cho chúng ta chuẩn bị man sĩ đối thủ. Khẳng định không phải đứng đầu nhất, nếu không đừng nói chúng ta. Linh cương cảnh cường giả tới cũng khó có thể chống lại. Bên cạnh Lý Khâu âm thầm gật đầu. Man sĩ cùng linh cương cảnh tu giả đồng dạng, bởi vì tu vi khác biệt, có khác biệt phân chia. Nhất cấp man sĩ đại khái tương đương với nhân cương cảnh tu giả. Cấp 2 man sĩ đại khái tương đương với địa cương cảnh tu giả. cấp 3 man sĩ thì tương đương với thiên cương cảnh tu giả. Thí huyết doanh lần này quý khảo hạch bên trong là học viên chuẩn bị đối thủ chắc chắn sẽ không vượt qua nhất cấp man sĩ trình độ. Nếu không tựu liền Thạch Vũ, Ninh Mộng, Thích Sán, Cung Minh loại này đỉnh tiêm học viên cũng tất thua không thể nghi ngờ. Hừ, tiểu bạc kiểm hẳn là ngươi sợ khác, một bên Ninh Mông khinh thường nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thạch Vũ ung dung cười nói, ta cũng không giống như ngươi, sẽ chỉ ngang ngược trùng sát, hữu dũng vô mưu. Thả ngươi bà cái sắm, Ninh Mông vỗ bàn một cái. Cả giận nói, cái gì hữu dũng vô mưu? Ngươi đây là tại mắng ta không có đầu óc, đây chính là ngươi nói. Ta cũng không có cho rằng như vậy. Dám làm không dám nhận, tiểu bạc kiểm con mẹ nó, ngươi thật là sợ ta sợ không sợ. Liên quan gì đến ngươi, hai người này tựa như oan gia đồng dạng. Chỉ cần cùng lúc xuất hiện liền sẽ vật lộn. Số 39 doanh địa một đám học viên sớm thành thói quen một màn này. Nếu là có Lâm Tầm tại, có lẽ còn có thể trong cuộc hóa giải thoáng cái. Nhưng hôm nay Lâm Tầm lại không tại. Để lúc này kẹp ở giữa Lý Khâu một trận cười khổ. Chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Tiếng trầm ăn cơm. Linh văn chiến cảnh Hải Lưu Thiên trọng lãng. Làm Thạch Vũ cùng Ninh Mông làm miệng pháo thời điểm, Lâm Tầm đứng trước tại kia một mảnh long dương đại hải trung ương trên đỉnh núi. Từng đảo như bạch long thác nước dòng lũ. Gầm thép phát ra ầm ầm như kinh lôi thanh âm. Theo đỉnh núi chút xuống. Tại mặt biển tói lên vạn trọng lãng đào. Tràng cảnh hùng vĩ. Lâm Tầm từng ngụm thở dốc, ướt xuống tóc dài cùng quần áo dán tại trên thân, nhìn có chút chật vật. Hắn đứng ở đỉnh núi. Dưới chân sóng nước trào lên. Nơi xa trời cao biển rộng. Mặc dù toàn thân đã mệt mỏi đau nhức đến cực hạn. Nhưng trong lòng lại hào tình vạn trượng. Giật hưng thuyên bay. Thành công khi tiến vào thí huyết doanh sắp tới ba cái thời gian về sau. Hắn rốt cuộc xông qua cái này Hải Lưu Thiên trọng lãng cửa ải lúc này. Lâm Tầm mang lập đỉnh núi. Phóng nhãn bát phương. Vui sướng trong lòng. Rất có góc nhìn xuống thiên hạ. Vừa xem mọi núi nhỏ vui sướng cùng cảm giác. Không chờ thêm nhiều cảm khái. Lâm Tầm bên tai tựu vang lên kia một đạo thanh lãnh không tình cảm chút nào thanh âm, cầu đạo giả thứ 72 lần vượt quan thành công. Thông qua Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ hai khảo nghiệm. Ông một trận ba động kỳ dị. Lâm Tầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo. Giống như bọt nước nhao nhao biến mất. Làm tầm mắt rõ ràng lúc. Đã trở về tới thông thiên bí cảnh kia một đầu Thanh Vân trên đại đạo. Đại đạo cuối cùng. Liền là kia một tòa tựa như theo tuyên cổ tựu sừng sững ở đó thông thiên chi môn. Vượt quan thành tích trung đẳng. Ban thưởng cầu đạo giả động huyền thôn hoang kinh thượng thiên một bộ. Ban thưởng thiên nguyên đao huyết thượng thiên một bộ. Nương theo thanh âm, hai cái quang cầu bỗng dưng hiển hiện. Lâm Tầm khẽ giật mình. Hắn sớm đã dự cảm đến. Lần này vượt quan thành công tất nhiên sẽ giống như lần trước. Thu hoạch được một loại ban thưởng. Chỉ là lại không nghĩ rằng. Kiểu khen thưởng này thu hoạch được. Thế mà còn muốn y theo vượt quan thành tích tới phân chia vượt quan thành tích trung đẳng. Liền có thể thu hoạch được hai bộ công pháp. Nếu là vượt quan thành tích thượng đẳng đâu lại hội sẽ thu hoạch được cỡ nào đặc thù ban thưởng. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên có một chút hối hận. Sớm biết như thế. Vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ một cái thượng đẳng thành tích, đáng tiếc. Lúc này đã mất vãn hồi có thể. Lâm Tầm cũng chỉ có thể đem lần này vượt quan kinh lịch xem như một bài học. Lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm. Lâm Tầm vươn tay. Nhẹ nhàng chạm vào kia hai cái quang cầu bên trên. Chớp mắt chi gian. Một cỗ ảo diệu tối tăm công pháp bí quyết giống như thủy triều lộ ra trong đầu. Động huyền thôn hoang kinh. Đây là tu luyện bí pháp. Động chi hối minh. Thông vạn pháp chư huyền. Thôn tạo hóa chi tượng. Luyện thập phương quy đại hoang. Hoang là cổ xưa. Cổ xưa là nguyên. Nguyên tồn pháp thân thể. Ảo diệu tự sinh nói ngắn gọn. Đây là một bộ tu luyện linh lực huyền diệu pháp môn. Dùng thân là vật dẫn. Nhìn rõ thiên địa vạn vật. Thông hiểu vạn pháp huyền bí. Liền có thể nuốt thập phương chư thiên chi linh. luyện vào bản thể, sinh ra không thể tưởng tượng nổi ảo diệu. Mặc dù vẹn vẹn thượng thiên, có thể y theo trong đó ghi chép, đủ để tu giả tu luyện đến đồng thiên cảnh giới. Đồng thiên cảnh thế nhưng là tu hành năm đại cảnh giới bên trong cảnh giới thứ tư, cực kỳ tối tăm gian nan. Nhưng đồng huyền thôn hoang kinh bên trong, nhưng lại có quan hệ đồng thiên cảnh phương thức tu luyện ghi chép. Bởi vậy cũng có thể thấy được, này công là bực nào chi kinh thế. Điều này cũng làm cho người rất khó tưởng tượng. Tại kia đồng huyền thôn hoang kinh hạ thiên bên trong, lại ghi lại cỡ nào thần dị huyền ảo pháp môn tu luyện. Mà cái này thiên nguyên đao huyết thượng thiên thì là một bộ đao pháp, phân thải tinh lãm phần dương ba chiêu. Mỗi một chiêu đều uy lực cường đại vô cùng, cũng thâm ảo tối tăm vô cùng. Y theo Lâm Tầm bây giờ chi ngộ tính, lại căn bản là không có cách lĩnh hội một trong số đó. Hai cái này khiến hắn không nhìn được sợ hãi. Đao này quyết không khỏi quá bất khả tư nghị. Quyết khiếu đều đã bị chính mình đoạt được, có thể lĩnh ngộ, đúng là không hiểu ra sao. Như đọc thiên thư, có thể xưng thần dị. Lâm Tầm chợt nhớ tới Tiểu Minh thần thuật. Tiểu Minh thần thuật phân tinh tuần biến nhật diệu tam đại cảnh giới, rèn luyện chính là thần hồn. Mà cái này thiên nguyên đao huyết thượng thiên tam đại chiêu thì được gọi là thải tinh lãm phần dương, là một loại chiến đấu bí pháp. Nhìn như là cả hai hoàn toàn khác biệt công pháp, có thể tất cả đều có nhật tinh là ký hiệu, ở trong đó hẳn là có liên quan nào đó không thành. Lâm Tầm không dám xác định. Cầu đạo giả, lần sau thông thiên bí cảnh mở ra thời gian là một năm sau. Thanh Vân đại đạo cửa thứ ba tên là Bách Chiến. Kia một đạo mát lạnh băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, vang vọng tại trống giống thông thiên bí cảnh bên trong. Căn bản là không có cách phân biệt từ chỗ nào phát ra. Vượt quan cơ hội ba lần, như cuối cùng thất bại, thông thiên bí cảnh đem lâm vào phong ấm trạng thái. Cho đến 1000 năm hậu phương có cơ duyên lại lần nữa mở ra làm thanh âm rơi xuống lúc, Lâm Tầm mắt tối sầm lại, quen thuộc choáng váng cảm giác phun lên ý thức, chớp mắt theo thông thiên bí cảnh bên trong thoát ly. Lão Mạc nhà kho, Tiểu Mãn một tay chống đỡ cái cằm, một đôi tinh mâu nhìn chăm chú ngồi xếp bằng Lâm Tầm, gợi cảm mà xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Tầm mắt bên trong Lâm Tầm là chân thật tồn tại, thế nhưng là tại ý thức cảm giác bên trong lại trống rỗng. Căn bản là không có cách khóa chặt Lâm Tầm vết tích. Cái này rất cổ quái, hẳn là tiểu tử này tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Tiểu Mãn có chút ngơ ngác, nàng vô pháp xác định, bởi vì nàng còn chưa từng nghe nói có loại nào công pháp có thể làm được một bước này. Bỗng nhiên Lâm Tầm tính tỏa tu luyện thân thể hơi chấn động một chút, bỗng nhiên mở mắt, sau đó đã nhìn thấy Tiểu Mãn kia một tấm xinh đẹp khuôn mặt kém chút dán tại trên mặt mình, tinh mâu mê ly, thổ khí như lan, không chịu được giật nảy mình, nói: "Tỷ tỷ, ngươi muốn làm sao?" Một bộ bị hoảng sợ bộ dáng. Tiểu Mãn gõ một cái ức của hắn, cười nhạo nói: "Yên tâm, tỷ tỷ cũng không phải loại kia sẽ chủ động ôm ấp yêu thương nữ nhân." Lâm Tầm ồ một tiếng, tựu đứng dậy, đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân trên dưới rúng động từng sợi kỳ dị lực lượng. Những lực lượng này đang lấy tốc độ bất khả tư nghị rèn luyện chính mình thể phách, để hắn toàn thân đều có một loại liên tục tăng lên, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây chính là xông qua hải lưu thiên trọng lãng mang tới chỗ tốt, đối thể phách rèn luyện có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngươi tựa hồ lại thay đổi mạnh. Tiểu Mãn đại mi vẩy một cái, kinh ngạc nhìn xem Lâm Tầm. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Tầm khí chất lại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, trở nên càng thêm không linh xuất trần, giơ tay nhấc chân chi gian có một loại không nói ra được thần thái. Dạng này không tốt hơn a, Lâm Tầm cười nói. Ba ngày sau liền muốn quý khảo hạch, ta chỉ hận không thể trở nên càng mạnh a. Tiểu Mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Bớt lắm mồm, nói chính sự. Bằng ngươi bây giờ lực lượng muốn đi đối phó một cái nhất cấp man sĩ thật có chút treo. ngươi định làm gì? Lâm Tầm không chút do dự nói. Khẳng định không thể cứng đối cứng. Ta cần chuẩn bị một chút linh khí trang bức. Tận lực đem chính mình võ trang đầy đủ. Tiểu Mãn ồ một tiếng. Gật đầu nói. Theo ta hiểu rõ. Học viên khác cũng là như thế dự định. Cách này mấy ngày chạy tới vật tư nhà kho hối đoái linh khí học viên thế nhưng là rất nhiều. Ngươi vẫn là nhanh đi chuẩn bị đi. Tránh khỏi không giành được đồ tốt. Lâm Tầm cười nói, những món kia lưu cho bọn hắn liền tốt, ta có khác chuẩn bị. Tiểu Mãn khẽ giật mình. Cái gì chuẩn bị? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại bận rộn Lão Mạc. Cười mỉm nói ra. Có Lão Mạc vị này linh văn đại sư tại. Ta muốn cái gì linh khí? Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Mãn cũng ăn một chút cười. Tinh mâu lưu chuyển lườm Lâm Tầm một chút. Nói. Gian trá không nhìn ra. Ngươi vẫn là loại người này. Lâm Tầm sờ lên cái mũi. Nghiêm túc nói ra. Cái này không gọi gian trá đi. Ta có thể giúp Lão Mạc đại ăn. Nếu không để hắn hỗ trợ. Trong lòng của hắn khẳng định hồi sẽ một mực băn khoăn. Gặp Lâm Tầm cầu người hỗ trợ còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Mãn lại nhìn không được phúc một tiếng bật cười. Một sát na kia phong tình. Đủ có thể khiến bất kỳ nam nhân nào đều hiểu cái gì gọi là nhất tiếu bách mì sinh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương 136 nỏ ngắn phi tinh. Lão Mạc nhìn chằm chằm linh hỏa lô. Ngay tại nhíu mày suy nghĩ. Tựu thừa cuối cùng một đạo mấu chốt khâu. Nếu là có thể giải quyết hết. Tòa này cải tạo linh hỏa lô liền có thể đại công cáo thành. Để tử anh chiến hạm phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất quá cuối cùng này một đạo khâu cũng rất khó đối phó. Lão Mạc trước mắt cũng không có 10 phần 10 nắm chắc có thể thành công. Hắn tại suy nghĩ đến tột cùng nên như thế nào bảo đảm lớn nhất xác suất thành công. Làm Lâm Tầm tìm đến lúc. Lão Mạc có chút không kiên nhẫn. Cùng cái khác linh vân sư đồng dạng. Chăm chỉ làm việc thời điểm Lão Mạc cũng kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Còn tốt tới là Lâm Tầm, như đổi lại người khác, sớm bị Lão Mạc một chầu thoá mạ đuổi đi. Ngươi muốn ta hỗ trợ luyện chế một cái nỏ ngắn? Lâm Tầm hướng xa xa Tiểu Mãn mất đi một ánh mắt. Phảng phất tại nói. Ngươi xem, ta đây không phải gian trá đi. Nhân ra Lão Mạc còn nghĩ về đưa ta ăn tình đâu. Tiểu Mãn nhích miệng, không tuân theo. Ngươi muốn luyện chế cái gì? Nỏ ngắn thất tinh nỏ, thần tí nỗ liên hoàn nỏ, vẫn là phá giáp huyết nỏ? Lão Mạc nhanh chóng hỏi. Hắn lời nói. Đều là đế quốc chế thức nỏ ngắn. Thuộc về nhân cấp hạ phẩm linh khí. Uy lực chi cường đại. Đầy đủ Lâm Tầm loại này chân vũ cảnh cường giả sử dụng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Lại là trải rộng ra một tấm giấy trắng. Cầm qua chấm mực nước triện bút. Rất nhanh liền vẽ ra một vài bức sầm rạp linh văn đồ án. Cuối cùng, hắn lại hồi chế một cái tương tự ốm tròn. Cuối cùng còn có một cái tinh xảo tay nâng nỏ ngắn tạo hình. Rất phổ thông bình thường. Ta muốn luyện chế chính là cái này, tựa hồ gọi phi tinh nỏ. Lâm Tầm có chút không xác thực định đạo. Rời đi khoáng sơn lao ngục lúc. Lục tiên sinh từng giao cho Lâm Tầm một bộ cổ lão gia thú thư quyển cùng một chi màu xám cho triện bút. Về sau, hai món bảo vật này tại dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp lại cùng nhau, biến thành lơ lửng tại thức hải bên trong thông thiên chi môn. Bất quá, tại dĩ vãng thời điểm, kia một bộ cổ lão gia thú thư quyển bên trong lại là ghi lại rất nhiều linh văn đồ án. Tựa như một vị linh vân sư bản chép tay bút ký. Bị Lục tiên sinh một mực cất ký. Lâm Tầm thủ nhỏ đi theo Lục tiên sinh. Có quan hệ nội dung trong sách sớm đã nhớ ký trong lòng. Giống như cách này luyện chế phi tinh nỏ linh văn đồ án. Tự ghi chép ở cuốn sách này bên trong. Đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là linh văn đồ án. Có quan hệ phi tinh nỏ luyện chế. Là Lục tiên sinh căn cứ những này linh văn đồ án mà sáng tạo ra đến. Lâm Tầm tự nhiên cũng học được ở trong tay. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là học được. Cái kia thời điểm nhưng không có năng lực đi luyện chế một kiện linh khí. Biết là một chuyện, thực tế luyện chế lại là một chuyện. thật giống như hắn chỉ điểm Lão Mạc đi cải tạo Tử Anh chiến hạm linh hỏa lô. Cần dùng bên trên rất nhiều linh văn đồ trận. Hắn có thể nói giải ra ảo diệu bên trong. Nhưng là để hắn tự mình đi khắc dấu luyện chế. Trước mắt mà nói lại là căn bản làm không được. Đây chính là linh văn học đồ cùng linh văn đại sư chinh lịch. Biết dịch hành khó khăn, khái chi bằng là. Đang ngược dòng tìm hiểu chuyện cũ, Lâm Tầm hồn nhiên không có phát hiện. Bên cạnh Lão Mạc giờ phút này giống như để mắt tới tuyệt thế chân bảo. Con mắt gắt gao nhìn chăm chú tại kia trên tờ giấy trắng linh văn trận đồ bên trên. Khô gầy trên gương mặt đều là giật mình. Chấn động. Hoàng hốt. Vẻ mừng như điên. Lâm Tầm không có chú ý tới, Tiểu Mãn chú ý tới, nàng. Nhạy cảm phát giác được có chút không đúng. Có thể nàng lại không hiểu linh văn một đạo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng cũng không dám quấy rầy Lão Mạc. Nàng có thể nhìn ra. Lão Mạc đã đắm chìm trong linh văn bên trong. Lúc này quấy rầy hắn. Đơn giản so giết hắn đều khó chịu. Chỉ là để Tiểu Mãn hiếu kỳ chính là. Lâm Tầm đến tột cùng muốn luyện chế là như thế nào một cách nỏ ngắn. Lại để Lão Mạc kích động thành bộ dáng như vậy. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Trời sáng liền đem kéo ra quý khảo hạch màn tre. Đằng đằng 20 cách trong doanh địa. Sở hữu học viên đều đang gia tăng chuẩn bị. Mỗi một cái doanh địa vật tư nhà kho trở thành được hoan nghênh nhất địa phương. Tất cả mọi người tin tưởng, muốn đơn đả độc đấu giết chết một tên có thể so với linh cương cảnh tu giả man sĩ, nếu không chuẩn bị một chút lợi hại linh khí trang bị, căn bản cũng không có thể thành công. Vì không bị đào thải ra khỏi cục, mỗi cái học viên đều không tiếc tốn hao điểm tích lũy. Cơ hồ đem vật tư trong thương khố có thể phun lên linh khí trang bức quét sạch trống không. Cái gì áo giáp, nội giáp, hộ hoàn, miếng lót vai, giày chiến, chiến lá chắn, nỏ ngắn, linh cung hết thảy thành phong thưởng đối tượng. Nhất là nỏ ngắn càng là trở thành đứng đầu để nhất hối đoái linh khí. Cái này cũng rất dễ lý giải. Cung tên tầm bắn xa, lực sát thương cường đại, căn bản không cần hao phí linh lực, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có thể đủ đối man sĩ tạo thành cực lớn tổn thương. Tiếc nuối là mỗi cái trong doanh địa nỏ ngắn tồn lượng cũng không nhiều, lại hối đoái cần điểm tích lũy cực kỳ kinh người, cho nên có thể có được chỉ là một phần nhỏ học viên. Đối với đây, sớm đã có được phá giáp huyết nỏ Diệp Tiểu Thất âm thầm may mắn. Hắn tại lần thứ nhất độ khảo hạch thời điểm tự đổi được này nỏ, tự nhiên cũng không cần cùng những người khác cùng một chỗ tranh đoạt. Nhưng vô luận là Diệp Tiểu Thất vẫn là doanh địa học viên khác đều tin tưởng, muốn bằng vào những này đế quốc chế thức nỏ ngắn một kích giết chết man sĩ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Man sĩ cũng không phải bia, bọn hắn có được có thể so với linh cương cảnh cường giả sức chiến đấu, không chút thua kém kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm. Chế thức nỏ ngắn nhiều nhất chỉ có thể xuất kỳ bất ý cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương. Cái này cũng tự mang ý nghĩa trọng đầu hí còn muốn dựa vào mỗi cái học viên thực lực chân chính đi chém giết. Lão Mạc trong thương khố, Lão Mạc vuốt ve vừa mới luyện chế tốt phi tinh nỏ, đầu ngón tay cảm thụ được nỏ thân mặt ngoài băng lãnh cảm giác, thần sắc không nói ra được kích động. Hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng. Một thanh nỏ ngắn lại có thể có được nhiều như vậy linh văn đồ án. Có được như thế làm người ta động tâm tinh diệu kết cấu. Tại dĩ vãng trong đế quốc, còn chưa từng thấy giống như phi tinh nỏ như vậy. Rõ ràng chỉ có nhân cấp hạ giai linh khí trình độ. Nhưng linh văn kết cấu lại phức tạp như vậy nỏ ngắn. Có thể tưởng tượng. Uy lực của nó tất nhiên cũng chú định viễn siêu bình thường cùng phi tinh nỏ cùng nhau xứng đôi. Là 24 chi linh văn tinh xương tiễn. Mũi tên chỉ có dài 6 tấc. Sắc bén như nhọn toa. Mặt ngoài bày biện ra từng đảo như nước chảy tinh mịn xoắn ốt linh văn đồ án. Hiện ra chấn động tâm hồn hàn mang. Phi tinh nỏ. Linh văn tinh xương tiễn. Phối hợp cùng nhau uy lực mặc dù còn không có cụ thể khảo thí. Có thể Lão Mạc đã có thể tưởng tượng uy lực của nó cỡ nào kinh người. khuyết điểm duy nhất. Có lẽ liền là cái này phi tinh nỏ phí tổn quá cao. Chỉ là linh tài cùng linh mực giá trị đều bù đắp được 800 ngân tệ, như lại thêm một vị linh văn đại sư luyện chế lúc chỗ trả giá tâm huyết, giá cả sẽ chỉ cao hơn. Đáng tiếc a, loại đồ chơi này bình thường linh vân sư là bất lực hoàn thành, đồng thời phí tổn quá cao. Nếu không hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt, vì đế quốc mỗi một nhánh quân đội đều trang bị bên trên. Nói như vậy, đủ có thể khiến quân đế quốc lực tăng lên một cái cấp bậc. Lão Mạc mang theo tiếc nuối cảm khái. Làm theo lão Mạc trong miệng biết được cái này phi tinh nỏ lợi hại, Tiểu Mãn cũng không nhìn được bị chấn nhiếp, nỗi lòng phiêu hốt. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí a. Nàng nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đều trở nên hơi khác thường. Tiểu tử này sọ não bên trong đến tột cùng chứa bao nhiêu bí mật, làm sao lơ đãng chi gian liền có thể xuất ra như thế kinh thế bảo bối ra. Lâm Tầm không có giải thích cái gì, theo lão Mạc trong tay đoạt lấy phi tinh nỏ, liền xoay người mà đi. Ngày mai sẽ phải bắt đầu quý khảo hạch, hắn phải hào hào chuẩn bị một chút. Tiểu tử này sư tôn là một vị khó lường cao nhân, tại linh văn một đạo tạo nghệ bên trên tối thiểu có được tông sư cấp trình độ, không, tông sư đều không thể xứng đôi. Tối thiểu Thanh Lục học viện cái kia đáng chết lão già tự nghiên cứu chế tạo không ra bực này đặc biệt nỏ ngắn ra. Lão Mạc thổn thức cảm khái. Ngươi cho là hắn sư tôn sẽ đến từ nơi đâu? Tứ đại linh văn thế gia hoặc là cái nào đó ẩm thế tôn tục? Tiểu Mãn hiếu kỳ nói. Nàng biết rõ, lão Mạc trong miệng đáng chết lão già liền là năm đó bức bách lão Mạc không thể không chạy tới thí huyết doanh tránh họa kẻ cầm đầu. Đồng dạng, vị kia thế nhưng là một vị trong đế quốc tiếng tăm lừng lấy linh văn tôn sư. Lão Mạc lại còn nói Lâm Tầm sư tôn so vị này đều muốn lợi hại. Có thể nghĩ đây là cỡ nào kinh người. Vô pháp suy đoán. Tối thiểu ta chưa từng thấy ai có thể luyện chế phi tinh nỏ. Cũng chưa từng thấy ai có thể đối tử anh chiến hàm linh hỏa lô tiến hành cải tiến. Lão Mạc nhíu mày trầm ngâm. Hắn đau khổ suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra ai có thể làm được một bước này. Ta đi tìm từ đầu. Bỗng nhiên Tiểu Mãn nhớ tới cái gì, liền xoay người rời đi. Ngươi đi làm cái gì? Lão Mạc ngạc nhiên nói. Ta muốn cùng hắn đánh một cái cược. Làm thanh âm vang lên lúc, Tiểu Mãn kia thon dài uyển chuyển thân ảnh đã biến mất tại nhà kho bên ngoài. Thí huyết doanh, trung ương doanh địa. Trời sáng liền đem tiến hành quý khảo hạch. 20 cái doanh địa giáo quan cùng một chút trong doanh địa cường giả đều bị triệu tập tới. Từ Tam Thất ngồi ngay ngắn trung ương, ánh mắt như lưới dao liếc nhìn bốn mọi người, nói: 49 man sĩ có thể chọn lựa hoàn tất. Một tên tương tự cử tháp khôi ngô trung niên đứng dậy nói: mới từ tiền tuyến bắt trở lại, có thể cam đoan đều là đồng phục nhất cấp man sĩ. Từ Tam Thất nhẹ gật đầu, nói: vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, trời sáng quý khảo hạch lúc, tất cả mọi người nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, cam đoan mỗi cái học viên không thể chết tại man sĩ trong tay. Mọi người cùng nhau gật đầu. Từ Tam Thất nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hỏi: chư vị coi là, lần này 20 cái doanh địa 600 học viên bên trong, ai có khả năng người thứ nhất giết chết man sĩ? Một câu, để ở đây rất nhiều giáo quan cùng cường giả cũng không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Đương nhiên là chúng ta số 7 doanh địa Bạch Linh Tê. Một cái râu quai nón nam tử không chút do dự mở miệng, để ở đây không ít người tất cả đều gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Bạch Linh Tê có được tinh chiếu thiên thu thiên phú, tại toàn bộ thí huyết doanh bên trong đều là được chú ý nhất một cái thiên chi kiêu nữ. Nhưng cái khác doanh địa giáo quan lại tất cả đều mặt lộ vẻ một vòng không phục. Bạch Linh Tê thật là không tệ, nhưng luận đến chiến đấu lực sát thương, lại hơi kém chúng ta số 15 doanh địa Triệu Dần một chút. Triệu Dần hừ, Tử Dương chi thể hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thế nhưng là chúng ta số 22 doanh địa Trường Tôn Ngân cũng không thua ở cho hắn. Theo mở miệng nói chuyện người càng nhiều, tràng diện lập tức ầm ĩ, lẫn nhau đều không phục, từng cái tranh mặt đỏ tía tai. Nếu là bị những cái kia doanh địa học viên trông thấy, trong lòng bọn họ vô cùng uy nghiêm giáo quan. Giờ phút này lại dùng một bộ chửi đồng đàn bà đanh đá tư thái cãi lộn lúc, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Thiên kiêu chiến kỷ 15 chương 137 quý khảo hạc thiên tài nhất xây lại để vùng dậy Loan Vinh. Tân cung cấp đặc sắc tiểu tiểu thuyết hay cãi lộn liên tiếp, tranh mặt đỏ tía tay, còn kém sắn tay áo đánh một trận. Từ tam thất lông mi không nhìn được hơi nhíu lại. Ánh mắt quét qua. Chợt phát hiện tiểu pha một mực ngồi ngay ngắn nơi đó. Trầm mặt không nói. Không nhìn được hỏi. Tiểu pha. Tại ngươi số 39 trong doanh địa. Nhưng có thể ngay đầu tiên giết chết một tên man sĩ học viên, thanh âm hắn như đao như kiếm. Âm vang như kim qua dao mình. Vừa mới truyền ra tựu ngăn chặn toàn trường tiếng cãi vã âm. Làm cho ánh mắt rất nhiều người đều nhao nhao nhìn về phía tiểu pha. Có người hiếu kỳ. Cũng có người xem thường. Thậm chí có người kích động. Liền chờ tiểu pha báo ra một cái tên. Cũng không chút nào khách khí tiến hành phản bác. Tiểu pha giật mình. Rõ ràng không nghĩ tới tại bực này thời điểm. Từ tam thất lại sẽ đến hỏi ý nàng số 39 doanh địa tình huống. Nghĩ nghĩ tiểu pha cuối cùng lắc đầu. Toàn bộ số 39 trong doanh địa. Không thiếu đỉnh tiêm học viên. Giống như Cung Minh. Thạch Vũ. Ninh Mông. Thích Sán các loại chờ chút. Chỉ là cùng Bạch Linh Tê. Triệu Dần bực này nhân vật so sánh. Cuối cùng hơi hơi kém sắc một tia. Giống như Cung Minh, lực phòng ngự kinh diễm vô cùng, nhưng chính diện tiến công lực lượng lại hơi kém nhân ý. Mà Thạch Vũ An hiểu quanh co chiến thuật. Thường thường hội sẽ tùy thời mà động. Tìm kiếm một cách nhất kích tất sát cơ hội. Loại chiến thuật này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Nhưng nếu nghĩ ngay đầu tiên giết chết một tên man sĩ, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Mà Ninh Mông, Thích Sán hai người chính diện sức chiến đấu cường hãn về cường hãn. Thế nhưng là Bạch Linh Tê, Triệu Dần loại này người mang thiên phú thuộc tính học viên, nhất định so với bọn hắn càng có ưu thế một chút. Càng nghĩ tiểu pha cuối cùng vẫn không có đáp ra một cái tên. Cái này khiến không ít đang chuẩn bị phản bác tiểu pha người có một chút thất vọng. Cũng có người cười khẽ không thôi. Một bộ sớm đã đoán được tiểu pha sẽ như thế tỏ thái độ bộ dáng. Muốn đánh giá ra cách nào học viên trong thời gian ngắn nhất người thứ nhất giết chết man sĩ. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Có lẽ cũng chỉ có chờ trời sáng. Quý khảo hạc lúc bắt đầu mới có thể có đến một cái đáp án rõ ràng. Từ tam thất trầm ngâm mở miệng. Hắn đang chuẩn bị kết thúc trận này hội đàm. Đúng lúc này. Lại có một đạo hỏa hồng thon dài bóng hình xinh đẹp xông tới. Nói. Từ đầu. Ta cho rằng đằng đằng 20 cái doanh địa 600 học viên bên trong. Người thứ nhất giết chết man sĩ khẳng định xuất hiện ở số 39 doanh địa. Nương theo thanh âm. Tiểu mãn đã xuất tràng. Nàng tư thái uyển chuyển lồi lõm. Đường cong động lòng người. Phối hợp kia gợi cảm xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt. Vừa mới xuất hiện. Để ở đây rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là làm nghe rõ ràng tiểu mãn lời nói bên trong nội dung lúc. Lại gây nên không ít người nhíu mày cùng sao động. Lời này có thể lập tức đem loại trừ số 39 doanh địa bên ngoài sở hữu học viên đều loại bỏ. Không khỏi quá xem thường người. Liền tiểu pha cũng không nhìn được nhíu mày. Tại nhìn thấy tiểu mãn xuất hiện lúc. Nàng kia thanh tú trắng nón gương mặt bên trên đã hiện hiện một vòng lãnh ý. Mà lúc này làm tiểu mãn nhấc lên chính mình số 39 doanh địa. Dù là biết rõ đối phương là đang vì mình ra mặt. Vẫn như cũ để tiểu pha rất không thoải mái. Lúc này đã có người không kiên nhẫn cười nhạo nói. Tiểu mãn. Mọi người cũng đều biết số 39 doanh địa là tình huống như thế nào. Lời này của ngươi có thể lộ ra quá hoang đường. Những người khác cũng rối rít nói. Đúng vậy a. Ngươi ngược lại là nói một chút. Số 39 trong doanh địa đến tột cùng cách nào học viên có thể làm được một bước này, thanh âm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang một vòng trêu tức cùng xem thường. Từ tam thất cao mày nói tiểu mãn chớ có quấy rối. Đặt tại dĩ vãng. Từ tam thất một câu. cũng đủ để cho tiểu mãn ngoan ngoãn lui bước. Nhưng hôm nay nàng lại thái độ khác thường. Dạo bước đi đến bàn hội nghị trước. Thủy Doanh Doanh tinh mâu quét qua mọi người. Khẽ cười nói. Đã các ngươi muốn biết. Ta cũng không che giấu. Ta nói cái kia học viên liền là số 39 Doanh Địa Lâm Tầm. Lâm Tầm toàn trường bầu không khí một trận yên lặng. Rất nhiều người đều không hiểu ra sao. Gia hỏa này là ai, vì sao lúc trước chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu Pha nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Mãn sẽ nói ai. Không ngờ rằng lại hội sẽ đưa ra Lâm Tầm danh tự. Không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt tựu trong lòng một trận tức giận. Cái này Tiểu Mãn hôm nay là cố ý tới quấy rối nàng. Đương nhiên biết rõ Tiểu Mãn cùng Lâm Tầm quan hệ không tệ. Thế nhưng là cho dù quan hệ cho dù tốt, tại bực này thời điểm, há có thể như thế ăn nói lung tung. Tiểu Pha giáo quan, cái này Lâm Tầm là ai, có người đã nhìn không được hỏi ra. Tiểu Pha nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Lâm Tầm đích thật là ta số 39 Doanh Địa học viên. Không bằng hắn bây giờ mới có được chân vũ bát trọng cảnh tu vi. Sức chiến đấu mặc dù cực kỳ xuất sắc. Bất quá nói thật, ta đối với hắn có thể hay không trước tiên giết chết một tên man sĩ cũng không nắm chắc. Nghe vậy, rất nhiều người thần sắc đã trở nên quái dị. Chân vũ bát trọng cái này tu vi có thể tại thí huyết doanh bên trong kiên trì đến. Hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Thế nhưng là nếu nói dạng này một tên có thể trong thời gian ngắn nhất người thứ nhất giết chết một tên man sĩ, lại là ai đều không thể tin được. Đồng thời Tiểu Pha thế nhưng là số 39 Doanh Địa giáo quan. Liền nàng đối cách này Lâm Tầm đều không có lòng tin. Ai còn hội sẽ tin tưởng Tiểu Mãn? Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không cùng mọi người nói đùa? Tới có người đã ung dung cười to. Hắc hắc. Chân vũ bát trọng cảnh Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không coi trọng tiểu tử này? Tại sao ta cảm giác có chút không đúng đâu? Những người khác cũng đi theo ồn ào. Thừa cơ chế nhạo đùa giỡn Tiểu Mãn một cái. Mắt thấy tràng diện càng ngày càng ầm ĩ hỗn loạn. Từ Tam Thất một trận không vui. Cũng không chờ hắn mở miệng. Tiểu Mãn bỗng nhiên một trận yêu kiều cười. Nói. Các vị. Không bằng chúng ta đánh cược một lần, nếu ta thắng, các ngươi từng cái xuất ra 1.000 điểm tích lũy. Nếu là ta thua, đồng dạng cho các ngươi mỗi người 1.000 điểm tích lũy. Mọi người đều ngẩn ngơ. Tiểu Mãn nữ nhân này chẳng lẽ là nghiêm túc? Ha ha ha. Tiểu Mãn, ngươi cũng đừng hờn dỗi. Ở đây 50-60 nhân vật, nếu ngươi thua, chẳng khác nào phải bỏ ra 5-6 vạn điểm tích lũy. Theo ta được biết, trên người ngươi trước mắt còn chưa đủ 2 vạn điểm tích lũy. Có người cười ha hà. Chỉ cần ngươi lông xanh ruột dám cược, lão nương cam đoan sẽ không kém ngươi một cách điểm tích lũy. Tiểu Mãn tinh mâu lưu chuyển, ngôn từ lại lộ ra một tia kiên quyết. Đủ rồi, sớm đã chịu đựng thật lâu. Tiểu Pha cuối cùng nhìn không được, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Mãn. Ngươi như lại hồ nháo, tựu từ nơi này biến mất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tin tưởng, bởi vì chuyện năm đó, cái này một đôi tỷ muội song sinh quan hệ trong đó bây giờ đã thế như thủy hỏa. Tiểu Mãn gương mặt xinh đẹp trì trệ, tinh mâu chỗ sâu nổi lên một tia không nói ra được phức tạp. Cuối cùng vẫn cười nói, Tiểu Pha, chuyện khác ta có thể nhượng bộ, nhưng hôm nay chuyện này ta nhất định phải kiên trì tới cùng. Nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Từ Tam Thất, nói, đương nhiên, từ đầu nếu là nguyện ý, đương nhiên cũng có thể tham dự vào tiền đặt cược bên trong tới. Ngoài dự liệu chính là, Từ Tam Thất ngước mắt nhìn chăm chú Tiểu Mãn hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, tốt, giải rác một chữ, liền như là một cái ý chỉ, lệnh làm ở đây mỗi người đều một trận ngạc nhiên. Thần sắc khác nhau, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Hừ, Tiểu Pha mặt như xương lạnh quay người rời đi. Gặp đây, Tiểu Mãn trong lòng nổi lên một tia đắng chát, trên mặt nhưng như cũ một bộ không quan trọng dáng vẻ, phảng phất sớm thành thói quen muội muội đối đãi mình như vậy. Rất nhanh, Doanh Địa mọi người tán đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tiểu Mãn cùng Từ Tam Thất. tại sao muốn làm như vậy? Từ Tam Thất vấn đạo. Như lưới dao sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Mãn, lộ ra một cỗ khó tả lực áp bách lượng. Bởi vì ta biết rõ, Lâm Tầm khẳng định có thể làm được một bước này. Tiểu Mãn ngẩng đầu, xinh đẹp trên mặt một mảnh kiên định, một bước cũng không nhường. Ta muốn nghe nguyên nhân chân chính. Từ Tam Thất trầm giọng nói. Ngươi hẳn là tin tưởng. Một khi thua cuộc, tối thiểu trong vòng 10 năm, ngươi điểm tích lũy căn bản không đủ để trèo chống ngươi rời đi Thí Huyết Doanh. Đây chính là nguyên nhân chân chính. Tiểu Mãn lộ ra rất quật cường. Từ Tam Thất vuốt vuốt lông mi, hình như có chút ít mất hết cả hứng. Khua tay nói. Ngươi đã không phải là cái tiểu nữ hài. Chuyện chính ngươi làm, liền muốn chính mình gánh chịu chuyện hậu quả. Ngươi đi đi, ngày mai gặp. Tiểu Mãn cười hì hì phất phất tay quay người rời đi. Chỉ là trong nội tâm nàng thì không giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Một mực yên lặng nhắc tới. Tiểu soái ca, tỷ tỷ ta lần này có thể không thèm đếm xỉa vốn liếng. Có thể hay không lật bàn liền dựa vào ngươi. Nhất định muốn thắng A. Từ Tam Thất một mình ngồi hồi lâu, cuối cùng đứng dậy. Hắn quyết định đi cùng Tiểu Kha hào hào nói chuyện. Hắn cũng không hy vọng hai tỷ muội bởi vì việc này đem nguyên bản tự phá thành mảnh nhỏ quan hệ nhất cử hủy đi. Vào lúc ban đêm, Lâm Tầm tự theo Tiểu Mãn trong miệng biết được đây hết thảy, không chịu được trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu mới cười khổ nói, Tiểu Mãn tỷ tỷ a, ngài thật là để mắt ta. Tiểu Mãn u oán thở dài, yếu ớt nói ra, tại tỷ tỷ trong lòng, ngươi thế nhưng là tuyệt nhất. Ngươi lần này như làm không được, tỷ tỷ ta đời này coi như đưa tại cái này Thí Huyết Doanh. Ngươi nhẫn tâm sao? Nghe được Tiểu Mãn loại này u oán mười phần giọng điệu, Lâm Tầm toàn thân nổi lên một lớp da gà, vội vàng cầu xin tha thứ. Được, ta toàn lực ứng phó, cố gắng không cho ngươi thất vọng. Tiểu Mãn trừng mắt, vẻ u oán quét sạch sành sanh, ngược lại trở nên đằng đằng sát khí. Nói, cái gì toàn lực ứng phó? Ngươi nhất định làm được. Lâm Tầm nhất thời sờ cái mũi im lặng. Hắn còn có thể nói thế nào? Sáng sớm hôm sau, cự ly Thí Huyết Doanh bên ngoài 300 dặm một mảnh trong sa mạc, đã sớm bị bố trí 20 cái to lớn vô cùng chiến đấu khu vực. Mỗi một cái khu vực lại bị chia làm 30 chiến đấu lôi đài. Quý khảo hạch liền đem ở chỗ này tiến hành. 20 cái doanh địa phân biệt đối ứng một cái chiến đấu khu vực. Mỗi một cái doanh địa 30 học viên, tất cả đều nắm giữ một cái chuyên môn thiết trí đặc thù chiến đấu lôi đài. Trời mới vừa tờ mờ sáng, số 39 doanh địa một đám học viên ngay tại Tiểu Kha dẫn đầu dưới, đi tới nhất phía đông một cái chiến đấu khu vực. Chống trải cự đại chiến đấu khu vực bên trong, 30 tòa hiện ra kim loại sáng bóng chiến đấu lôi đài sừng sững. Mỗi một cái lôi đài chừng 30 trượng phạm vi. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc, đã nhìn thấy mỗi một cái trên lôi đài, tất cả đều sớm đã đặt một tòa lồng sắt. Lồng sắt bên trong giam giữ lấy từng cái tướng mạo khác nhau hỏa man cường giả. Những cái kia hỏa man cường giả từng cái toàn thân khí tức hung thần vô cùng, giống như bị cầm tù từng đầu kinh khủng hung thú, muốn nhắm người mà phệ. Man sĩ đồng phục có thể so với linh cương cảnh tu vi vu man cường giả từ trên người bọn họ phóng thích ra huyết tinh khí tức hung sát bên trong. Liền có thể phán đoán những này tất cả đều là thân kinh bách chiến. Trên thân dính đầy huyết tinh. Căn bản không phải bình thường nhân vật. Trông thấy một màn này, không ít học viên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dù là cách nhau cực xa, thế nhưng là khi ánh mắt cùng những cái kia man sĩ một đôi sờ, trong lòng liền không cấm nổi lên hàn ý. Lần này quý khảo hạt đối thủ hoàn toàn chính xác thật là biến thái. Thật có lỗi, hôm nay Kim Ngư có chuyện quan trọng xử lý, 11 giờ tối tiền không có canh thứ hai, trước hết thiếu hội sẽ bổ. Quyển sách mới nhất thì xã tê sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép. lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy mời hướng bằng hữu của ngươi quy. Quy. Bờ lúc. Que chat các loại chờ phương thức đề cử quyển sách. Cảm ơn ủng hộ của ngài Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương. 138 tinh quang rực rỡ cử ly quý khảo hạch bắt đầu còn có một khắc đồng hồ. Từng cái doanh địa học viên đều tại tĩnh tâm chờ đợi. Cố gắng điều chỉnh tốt nhất trạng thái chiến đấu. Lần này đối thủ rất biến thái. Một khi vô pháp thông qua khảo hạch, liền sẽ bị theo thí huyết doanh bên trong đào thải ra khỏi cục. Tại dưới bực này tình huống, ai cũng không dám có chút chủ quan. Lâm Tầm cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa chiến đấu lôi đài. Nhìn xem những cái kia bị cầm tù tại trong lồng giam hỏa man cường giả. Trong đầu hiện ra có quan hệ hỏa man cường giả một chút tư liệu. Ha ha! Đánh cược này lại nói bừa, tên kia là cái thứ nhất thành công đơn giản hoạt thiên hạ cười chây bỗng dưng. Một trận chói tai cười lạnh truyền đến. Lâm Tầm không cần quay đầu lại liền biết, lời nói bên trong tên kia liền là chỉ thay mặt chính mình. Thậm chí hắn biết rõ, lúc này phủ cận rất nhiều học viên nhìn về phía mình ánh mắt đều mang một vòng trêu tức cùng khinh thường. Tự liền Thạch Vũ cùng Ninh Mông đều một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Đây hết thảy đều đến từ tiểu mãn cái kia đổ ước. Vẹn vẹn một đêm chi gian. Tự truyền khắp toàn bộ thí huyết doanh. Không biết đưa tới bao nhiêu xôn xao. Mà hắn Lâm Tầm cũng thành toàn bộ thí huyết doanh bên trong tiêu thụ nhất chú mục học viên. Bị các loại chất vấn. Khinh thường thanh âm đàm luận. Số 39 doanh địa cũng không ngoại lệ. Tuy nói bây giờ Lâm Tầm sớm đã thông qua các loại cố gắng đã chứng minh chính mình. Đồng thời để cho mình điểm tích lũy thành tích đưa thân đến thượng đẳng trong hàng ngũ. Nhưng nếu nói hắn có thể tại lần này quý khảo hạch trung thành là người thứ nhất giết chết man sĩ học viên. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ. Đánh cược này đơn giản liền là hồ nháo số 39 trong doanh địa. Cung Minh. Thạch Vũ. Ninh Mông. Thích Sán cái nào không thể so với Lâm Tầm mạnh mẽ, cho dù liền là Lý Khâu, Mưu Lãnh Tâm, Diệp Tiểu Thất bọn người cũng đều căn bản không kém hơn hắn. Tại dưới bực này tình huống, tuyệt mới sẽ tin tưởng Lâm Tầm có thể làm được một bước này. Trọng yếu nhất chính là đây chính là quý khảo hạch, là đằng đằng 20 cái doanh địa ở giữa đỏ sức. Cái khác trong doanh địa nhưng đồng dạng cao thủ như mây, so Lâm Tầm lợi hại không biết có bao nhiêu. Mà giống như Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân, Lý Độc Hành những này sớm đã danh chấn thí huyết doanh học viên, càng là Lâm Tầm xa xa không cách nào so sánh. Như thế so sánh xuống tới, cũng hoàn toàn chính xác không ai sẽ đem vụ cá cược này coi ra gì. Hoàn toàn tựu cùng một cách hoang đường nháo kịch đồng dạng, đồ làm cho người ta cười nhạo. Tựu liền Thạch Vũ cùng Ninh Mông nghe được tin tức này lúc đều nhất kinh nhất xạ, một bộ gặp phượt bộ dáng, bắt lấy Lâm Tầm hỏi ý hồi lâu, hoài nghi hắn có phải hay không đổ nước vào não, làm sao lại tham dự vào bực này hoang đường đổ ước bên trong. Lâm Tầm có nỗi khổ không nói được đến, chỉ có thể cười khổ. Hắn làm sao có thể nói đây hết thảy đều là tiểu mãn nữ nhân kia làm ra yêu thiêu thân, cho nên giờ này khắc này, đối với bốn truyền đến các loại ánh mắt, cùng thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười lạnh, Lâm Tầm chỉ có thể làm mắt điếc tai ngơ. Lâm Tầm, con mẹ nó ngươi đến cùng được hay không? Ninh Mông chẳng biết lúc nào lại gần, trên dưới đánh giá Lâm Tầm một phen, cau mày nói, ngươi nhìn một cách ngươi, toàn thân trên dưới, loại trừ một cây đao cùng một thanh phá nỏ, liền không có một kiện linh khí trang bị. Ngươi nhìn lại người khác, cách nào không phải đem chính mình vũ trang đến tận răng? Lâm Tầm khẽ giật mình, quay đầu liếc nhìn, quả nhiên liền phát hiện loại trừ hắn ngoài ý muốn, số 39 trong doanh địa học viên khác gần như đồng phục đều là đầy người linh khí, hộ giáp, miếng lót vai, hộ hoàn, dây chiến, chiến đao, nỏ ngắn, linh cung, mỗi người đều tựa như một cái linh khí kiêu ngạo đồng dạng. Toàn thân phóng thích ra sáng loáng chướng mắt linh quang. Khoa trương như vậy Lâm Tầm không cẩn thận quan sát còn tốt. Một cẩn thận quan sát, nhất thời con mắt đều trừng lớn. Bọn gia hỏa này vì thông qua lần này quý khảo hạch thật là đủ dốc hết vốn liếng liền Ninh Mông, Thạch Vũ, Thích Sán bực này nhân vật. Cũng đều không ngoại lệ đem chính mình trang bị đến cực kỳ chặt chẽ. Đây hết thảy thấy Lâm Tầm trong lòng cảm khái không thôi. Cái này nếu là tại chính thức trong chiến trường. Chỉ cần đem những này ra hỏa trên người linh khí lột sạch. Chỉ sợ đều có thể một đêm giàu có. Tại Tử Cấm Thành bên trong đặt mua một bộ bất động sản. Ninh Mông bỗng nhiên cảm giác toàn thân một trận không tự tại. Cảm giác Lâm Tầm nhìn về phía mình ánh mắt. Tựa như một tên gian thương để mắt tới dây béo nhỏ tựa như. Con mẹ nó ngươi đến tột cùng nghe không nghe ta nói chuyện Ninh Mông cả giận nói. A, không có gì, ta hẳn là còn có một số nắm chắc. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn toàn thân trên dưới. Hoàn toàn chính xác loại trừ một cây đao cùng một thanh phi tinh nỏ bên ngoài. Cái gì linh khí trang bị cũng không có. Không bằng hắn cũng không lo lắng cái gì. Lão tử đều nhanh thay ngươi thao nát tâm. Ngươi còn một bộ không yên lòng bộ dáng Ninh Mông càng ngày càng giận. Thôi. Chính ngươi nhìn xem đủ đi. Nếu dám lần này khảo hạch bên trong thất bại. Lão tử không phải là đánh chết ngươi không thể dứt lời. Đã nổi giận đùng đùng mà đi. Nhìn xem Ninh Mông rời đi. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Nhìn xem trong tay phi tinh nỏ. Thầm nghĩ. Chính là không có nó. Ta cũng không có khả năng không thông qua khảo hạch A đang chờ đợi thời điểm. Cái khác doanh địa chỗ khảo hạch khu vực bên trong. Cũng đều đang nghị luận có quan hệ Lâm Tầm cái kia đổ ước. Cười nhạo, khinh thường kinh ngạc trêu tức các loại nghị luận bên tai không dứt. Có người thậm chí tức giận bất bình. Cho rằng Lâm Tầm người này quá mức cuồng vọng. Dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Quả thực nên hung hăng đánh cho hắn một trận. Cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Mà đối Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân, Lý Độc Hành những này lóa mắt vô cùng đỉnh tiêm học viên mà nói. Bọn hắn cũng đồng dạng nghe nói vụ cá cược này. Chỉ bất quá cùng nhau cũng làm một chuyện cười đối đãi. Hồn nhiên không có để ở trong lòng. Loại này nháo kịch cũng chỉ có kẻ tiểu nhân mới đùa ra bọn hắn như đi chú ý, ngược lại là tự khinh thân phân. Các đại khảo hạch khu vực bên ngoài. Có một tòa đến lúc trung ương doanh địa. Xây dựng ở một tòa thấp bé đồi núi bên trên. Đứng tại kỳ thượng. Có thể đủ xa xa nhìn ra xa đến khác biệt khảo hạch khu vực. Ngươi hối hận còn kịp. Từ Tam Thất thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Từ đầu. Ngươi cảm thấy ta là loại kia đến lúc đổi ý người ta ngược lại thật ra cảm thấy. Các ngươi lần này khẳng định đến ở trước mặt ta ngã chồng vó một cái tiểu mãn cười khẽ. Gợi cảm xinh đẹp trên mặt tràn đầy tự tin. Từ Tam Thất hít mắt, nhìn xem bên cạnh yên nhiên cười khẽ chấn định tự nhiên tiểu mãn cuối cùng lựa chọn trầm mặt. Một khắc đồng hồ về sau. Tiếng chuông vang lên. Khảo hạch bắt đầu số 39 doanh địa chỗ khảo hạch khu vực. Từng cái học viên leo lên lôi đài. Lập tức chi gian. Lôi đài bốn phía hiện hiện từng cái màn sáng. Đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Kể từ đó. Trên lôi đài học viên là không nhìn thấy mặt khác trên lôi đài tình huống chiến đấu. Cái này cũng tránh khỏi bọn hắn lẫn nhau chiến đấu bị học viên khác chiến đấu ảnh hưởng. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Leo lên trong đó một tòa lôi đài. Lặng lặng sừng sững. Trội hơn thân ảnh có một loại phiêu nhiên như xuất trần lỗi lạc khí chất. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem đối diện trong lồng giam giữ lấy hỏa man cường giả đang giữ tợn gào thét. Nhân loại tiểu tạp toái. Ta chính là hỏa man chiến sĩ Ba Phu. Trong tay ta. Giết không biết bao nhiêu giống như ngươi tiểu tạp toái. Ngươi như sợ hãi. Tự ngoan ngoãn dâng ra trái tim. Ta sẽ để cho ngươi chết càng dứt khoát một chút. Không có nhiều như vậy thống khổ. Cái này tự xưng Ba Phu hỏa man cường giả là người tướng mạo âm lệ trung niên. Đồng tử như một đôi huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Hồn nhiên phóng xuất ra một cỗ thì huyết khí tức cuồng bạo. Cho dù là bị giam giữ tại trong lồng giam. Ba Phu toàn thân khí tức vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Cái này đích xác là chỉ có thân kinh bách chiến hạng người mới có đặc biệt khí tức. đổi lại một chút nhát gan chân vũ cảnh cường giả, không phải là bị dọa đến ý chí chiến đấu sụp đổ không thể. Nhưng Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, lặng lặng nhìn đối phương, một đôi thâm thúy mắt đen bên trong đều là hờ hững. Vu Man là đế quốc địch nhân lớn nhất. Bọn hắn tàn nhẫn, bạo ngược, dã man dĩ vãng trong chiến tranh. Bọn hắn mỗi lần công hãm đế quốc một thành trì, liền sẽ tiến hành đại quy mô đồ thành nghi thức, dùng cách này để tế điện bọn hắn tín ngưỡng Vu Man chi thần linh. Trong lòng bọn họ, nhân loại liền là súc vật tiện chủng, là thế gian bẩn thỉu nhất ti tiện rác rưởi, là Vu Man thần linh không thể chịu đựng kẻ khinh nhờn. Tại dưới bực này tình huống, có thể nghĩ Lâm Tầm đối Vu Man cũng không có khả năng có cái gì tốt cảm giác. Ha ha ha, tiểu tạp toái, hẳn là ngươi đã bị sợ vỡ mật túi, thật mẹ hắn vô dụng, liền một cái giấm cũng không dám phóng. Nhân loại các ngươi đơn giản nhu nhược đến cực hạn. Ba phu giữ tợn cười to, hai tay phanh phanh vuốt lồng sắt, cuồng ngạo hung lệ. Nhìn ra được, ngươi rất cấp thiết muốn chết. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, ta hiểu ngươi muốn chết tâm tình, dù sao các ngươi Vu Man đều là thiếu thông minh. Một cái thiếu thông minh, làm cho ba phu đột nhiên nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, nghiêm nghị gào thét không thôi. Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc vững tin. Từ tam thất giáo quan trước kia nói không sai. Muốn chọc giận một cái Vu Man cường giả rất đơn giản. Mắng bọn hắn thiếu thông minh như vậy đủ rồi. Bởi vì bọn hắn mấy trăm năm nay đến một mực ý đồ muốn rửa sạch đi thiếu thông minh cái này bêu danh. Lại một mực không thể đạt được như nguyện. Nguyên nhân trong đó liền nói đến nói lớn. Chỉ một cái mắng danh nhi dĩ, căn bản không tính là cái gì. Lại bị Vu Man cường giả coi là lớn nhất sỉ nhục nhục. Có lẽ đây chính là thiếu thông minh mới có thể tính toán chi ly sự tình. Cũng theo khía cạnh chứng minh, Vu Man cường giả thật có rất nhiều thiếu thông minh. Ganh bỗng nhiên, quý khảo hạt chiến đấu bắt đầu tiếng chun vang lên, nương theo tiếng chun, giam giữ tại hỏa man cường giả trên người lồng sắt bị tự động mở ra. Một tiếng ầm vang, cái kia đã sớm bị tức giận đến như muốn phát cuồng ba phu trước tiên vọt ra, hồn nhiên dâng trào lấy đáng sợ hỏa diễm quang trạch. Tiểu tạp toái, cho lão tử chết đi. Ba phu giống như sát thần lâm thế, thả người nhảy lên, hoành không mà tới, hai tay vác lên đáng sợ chói mắt hỏa diễm, hung hăng đánh tới hướng Lâm Tầm. Ầm ầm, không khí bị đốt cháy, đáng sợ lực lượng ba đồng giống như sóng dữ quét sạch, trong hư không đều là chói tai nhức óc tiếng nổ. Đây chính là có thể so với linh cương cảnh cường giả sức chiến đấu. Một khi xuất thủ, loại kia uy thế đối bất luận cái gì chân vũ cảnh cường giả mà nói đều có đủ để uy hiếp chí mạng. Lâm Tầm làn da nhói nhói, con mắt cũng không nhịn được nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được một kích này kinh khủng, thậm chí hắn đều không có lòng tin đối cứng dưới một kích này. Nhưng Lâm Tầm từ đầu đến cuối cũng không có động một bước. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt đối phương thân ảnh, khóa chặt đối phương công kích quý tích, cho đến đối phương thân ảnh giữa không trung vọt tới lúc, Lâm Tầm đột nhiên giơ lên tay phải, một thanh nhìn phổ phổ thông thông đen nhánh nỏ ngắn bị nâng ở lòng bàn tay trái. Cùng này đồng thời, tay phải đầu ngón tay ổn mà tinh chuẩn móc tại trên cò súng. Băng một sát na, một tia kỳ dị như tiêu quản thấp giọng cản ngâm thanh âm vang lên. Thân ở giữa không trung ba phu khóe môi nổi lên một vòng khinh thường. Nỏ ngắn còn mưu toan dùng cái đồ chơi này đến đánh giết chính mình, buồn cười trên chiến trường. Hắn cũng không biết giết chết bao nhiêu mưu toan dùng nỏ ngắn đánh lén mình nhân loại tạp toái. Đương nhiên sẽ không giảng mực này công kích để ở trong mắt. Nhưng chỉ một lát sau, ba phu đồng tử tựu bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Cái này nỏ ngắn tựa hồ cùng dĩ vãng thấy khác biệt, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đóa đóa giống như yên hoa chán phóng ngân sắc tinh quang. Sáng rỡ mỹ lệ đến cực hạn, để cho người ta như muốn ngạt thở. Đây là ba phu sâu trong đáy lòng tuôn ra một vòng cực độ mãnh liệt nguy hiểm. Linh hồn đều tại kịch liệt rung động túc. Kia mỹ lệ vô cùng tinh quang, gần như muốn để hắn thể xác tinh thần luôn hãm trong đó. Hôm nay vẫn như cũ canh một, lại thiếu canh một. Kim Ngư đụng phải khó giải quyết chuyện phiền toái. Hai ngày này gần như không ngủ, thể xác tinh thần mỏi mệt. Mọi người lý giải thoáng cái, chờ giải quyết, liền đem thiếu bộc phát bù lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương 139 thắng bại số lượng độ khảo hạch còn chưa bắt đầu thời điểm. Tiểu Pha cùng mập mạp trung niên tựu sớm đã đứng ở khảo hạch khu vực bên ngoài. Ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trong đó một cái chiến đấu trên lôi đài. Vụ cá cược này hắc có thể thực sự thú vị một chút. Mập mạp trung niên thần sắc hơi có chút dị dạng. Hoang đường không chịu nổi. Loại chuyện này cũng chỉ có nàng làm ra. Tiểu Pha nhíu mày, thanh tú trắng nõn ngũ quan thượng phù hiện một vòng tức giận. Dù là cho đến lúc này, nàng vẫn như cũ không thể tha thứ đây hết thảy. Cũng không thể nói như vậy. Đừng quên, những ngày này Lâm Tầm từ trước đến nay lão Mạc cùng một chỗ. Có lẽ Tiểu Mãn chính là thấy được một loại nào đó có thể, mới có thể liều lĩnh làm ra chuyện như vậy. Mập mạp trung niên ấm giọng trấn an nói. Lão Mạc, Tiểu Pha gương mặt xinh đẹp càng thêm hàn lãnh. Hắn nếu dám giúp Lâm Tầm gian lận, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Mập mạp trung niên có chút đau đầu. Tiểu Pha rõ ràng đã đem Tiểu Mãn hận đến tận xương tủy. Thái độ kiên quyết căn bản là không có cách chuyển di. Tiểu Pha giật mình, trầm mặc chốc lát nói. Hắn hẳn là có thể thông qua lần này độ khảo hạch. Nhưng nếu nói hắn có thể cái thứ nhất kích sát hung sĩ, ngươi tin tưởng sao? Mập mạp trung niên cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng cười khổ. Có chút không xác thực định đạo. Có lẽ lại có không tưởng tượng được kỳ tích phát sinh. Tiểu Pha nhíu mày lạnh lùng quét mập mạp trung niên một chút. Nói, liền ngươi cũng không tin tưởng, còn tới khuyên ta như lời ngươi nói kỳ tích. Trong mắt của ta nói còn chưa dứt lời, nàng kia nhìn về phía nơi xa lôi đài một đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cả người ngẩn người. Gần như đồng thời, mập mạp trung niên cũng toàn thân cứng đờ. Một đôi nhỏ bé trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một vòng dọa người điện mang. Chỉ gặp tại Lâm Tầm chỗ chiến đấu trên lôi đài, bỗng nhiên tỏa ra một mảnh giống như mộng ảo mỹ lệ ngân sắc mưa tên như yên hỏa chói lọi, như tinh quang thần bí, lại hình như một đóa đóa ngưng kết tuyết sương. Tại trong hư vô trải rộng ra một mảnh kinh tâm động phách mỹ lệ. Loại kia mỹ lệ thật giống như có thể khiến thiên địa thất sắc, lệnh làm linh hồn luôn hãm một sát na. Tiểu Pha cùng mập mạp trung niên hô hấp tất cả đều cứng lại. Tâm thần hoảng hốt. Thật xinh đẹp tiến mang. Uy lực thật là khủng khiếp. Dùng ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đây hết thảy tất cả đều đến từ Lâm Tầm trong tay kia một thanh mạo không đáng chú ý nỏ ngắn bên trên. Chỉ là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cuối cùng là như thế nào một thanh nỏ ngắn, như thế nào phóng xuất ra như thế mộng ảo mỹ lệ, mà kinh khủng uy lực như thế. Đinh một đạo kỳ dị ba động vang lên, để Tiểu Pha cùng mập mạp trung niên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại kia một tòa chiến đấu trên lôi đài, bao phủ màn sáng đã biến mất, lộ ra Lâm Tầm kia trội hơn lỗi lạc thân ảnh. Mà tại Lâm Tầm dưới chân, thình lình nằm tên kia gọi ba phu hỏa man cường giả thân thể. Chỉ là hắn tử trạng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Toàn thân bị xuyên thủng từng cái lớn chừng miệng chén lỗ máu. Nhất là tại trên mặt, lại cũng mạnh mẽ bị phá ra một cái bóng loáng chỉnh tề lỗ máu, để cho người ta thấy tê cả da đầu. Trừ cái đó ra, hơn 20 đạo sắc bén hiện ra hào quang màu bạc mũi tên, mạnh mẽ cắm vào lôi đài khác biệt vị trí, phóng xuất ra làm người sợ hãi hàn mang. Bực này một màn, lập tức để mập mạp trung niên chấn động, lẩm bẩm nói. Theo quý khảo hạch bắt đầu, lúc này mới vẹn vẹn đi qua không đủ 5 giây a 3 giây. Tiểu Pha thần sắc dị dạng, trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều trầm mặc. 3 giây, đánh giết một tên có thể so với linh cương cảnh hỏa man cường giả. Hai người đều tin tưởng điều này có ý vị gì. Cái này không phải liền là kỳ tích sao? Mập mạp trung niên kinh ngạc nói. Tiểu Kha trầm mặt không nói gì. Trung ương doanh địa tạm thời. Từ tam thất nhìn xem màn sáng. Bên trên lộ ra lấy các đại khảo hạch khu vực tràng cảnh. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại số 7, số 15, số 22, số 31 các loại chờ doanh địa khảo hạch khu vực. Cụ thể hơn điểm nói. Ánh mắt của hắn một mực tại Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân, Lý Độc Hành các loại chờ học viên trên thân băn khoăn. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nhìn một chút số 39 doanh địa. Nhìn một chút cái kia tên là Lâm Tầm Thiếu Niên. Thần sắc cũng sẽ tại một sát na kia trở nên hơi có chút dị dạng. Cho đến độ khảo hạch lúc bắt đầu. Từ tam thất bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Mãn. Cái sau nhìn như chấn định tự nhiên. Nhưng từ tam thất vẫn là một nháy mắt liền phát hiện. Tiểu Mãn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tối thiểu Tiểu Mãn kia siết chặt một đôi ngọc thủ. Cùng có chút trợn to con ngươi. Đều mặt ngoài nàng giờ này khắc này đã khẩn trương đến cực hạn. Cái này khiến từ tam thất trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài. Đây cũng là tội gì đinh bỗng nhiên. Một đạo màn sáng bên trên. Bỗng nhiên nổi lên một tia liên ý. Từ tam thất không nhịn được tinh thần nhất chấn. Vừa mới bắt đầu khảo hạch. Tự có người đánh chết đối thủ chỉ bất quá khi thấy rõ kia cái thứ nhất kích sát hung sĩ học viên lúc. Từ tam thất sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị. Làm sao thật là hắn một tích tắc này. Tiểu Mãn cũng ngây ngần cả người. Vẫn không dám tin tưởng tựa như hung hăng rủi rủi con mắt. Cho đến vững tin đây hết thảy đều là thật. Nàng lại nhìn không được khanh khách cười ha hà. Mặt mày hớn hở. Tinh thần phấn chấn. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Từ đầu. Ta thắng vô cùng đơn giản một câu. Bị Tiểu Mãn nói ra lúc. Lại thêm ra một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui sướng. Một đôi tinh mâu sáng rực vô cùng. Từ tam thất trong lòng cũng có chút chấn động. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua màn sáng. Lập tức chi gian. Lâm Tầm vừa rồi đánh giết hỏa man cường giả một màn. Lại lần nữa lộ ra trước mắt. Trong chốc lát mưa tên kích xả. Đúng như tinh quang múa thiên không. Ngân xương theo sơn hà. Có một loại không có gì sánh kịp mỹ lệ mộng ảo vẻ đẹp. Tựu liền từ tam thất kia kiên cố tâm trí. Ở trong nháy mắt này cũng không nhịn được nổi lên một tia hoảng hốt. Mà Tiểu Mãn thì mặt lộ vẻ một vòng si mê. Bao nhiêu xinh đẹp bảo bối rất nhanh. Từ tam thất khôi phục tỉnh táo. Trầm mặt chốc lát nói. Cái này tựa hồ không phải trong doanh địa chế thức nỏ ngắn. Tiểu Mãn gật đầu. Hoàn toàn chính xác không phải. Nhưng tuyệt đối không phải lão Mạc giúp đỡ Lâm Tầm gian lận. Hắn còn không có như thế đại năng nhịn. Có thể luyện chế ra bực này mỹ lệ mà đáng sợ linh nỏ. Nói Tiểu Mãn liền đem Lâm Tầm luyện chế phi tinh nỏ cùng tinh xương tiến sự tình từng cách báo cho Từ Tam Thất. Nghe vậy. Từ Tam Thất cố gắng tiêu hóa hồi lâu. Mới nói ra. Xem ra lão Mạc nói không sai. Tiểu gia hỏa này sư tôn hẳn là một vị cực kỳ khó lường tồn tại. Nói. Hắn nhìn không được liếc qua Tiểu Mãn. Nói. Ngươi đã sớm biết những này. Vì sao không nói cho ta biết trước? Tiểu Mãn hỏi lại. Ta như sớm nói. Các ngươi ai còn sẽ cùng ta đánh cược? Từ tam thất nhất thời không nói gì. Trong lòng nhất thời hơi xúc động. Đã nhiều năm như vậy. Tiểu Mãn nha đầu này tính cách vẫn như cũ chưa từng cải biến. Được ăn cả ngã về không kiếm tẩu thiên phong thật được không? Lúc này Tiểu Mãn hỏi. Từ đầu. Đây không tính là gian lận. Từ tam thất lắc đầu. Trong doanh địa cũng không có quy định học viên không thể tự chế linh khí. Tiểu Mãn lập tức triệt để buông lòng. Nâng lên trắng nón cái cằm. Dương Dương đắc ý cười nói. Vẹn vẹn 3 giây. Người thứ nhất giết chết man sĩ. Thử hỏi, toàn bộ doanh địa sở hữu học viên bên trong, ai có thể cùng nhà ta tiểu soái ca tranh phong? Từ tam thất nhíu mày. Tuy nói cử động lần này cũng không làm trái doanh địa quy củ, có thể cuối cùng thắng mà không võ. Từ nay về sau, trong doanh địa không cho phép lại có cùng loại sự tình phát sinh. Tiểu Mãn ồ một tiếng, xem thường cười nói. ta có phải hay không nên nói cho Lâm Tầm. Bởi vì hắn trong lúc vô tình sáng tạo một cái kỳ tích, làm cho từ tam thất giáo quan không thể không đến lúc sửa đổi trong doanh địa quy củ. Đây chính là một cái thường nhân khó có thể với tới vinh quang. Từ tam thất chừng nàng một chút, đang chờ nói cái gì, liền nghe đinh một tiếng, màn sáng bên trên một vị trí nào đó lại lần nữa nổi lên một vòng liên ý. Lại có người đánh chết man sĩ. Từ tam thất cùng tiểu mãn cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy rõ ràng là số 7 doanh địa bạc linh tê. 36 giây. Thành tích này đặt tại dĩ vãng, cũng có thể đủ khinh thường quần hùng. Thậm chí so năm đó từ đầu thành tích của ngươi cũng mạnh hơn một bậc. Chỉ là đáng tiếc, cái này bạc gia tiểu nha đầu cùng nhà ta tiểu soái ca một cái doanh địa, cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Tiểu mãn có chút ít tự đắc cười lên. Đây mới thật sự là sức chiến đấu. Từ tam thất lạnh lùng nói. Nếu không có phi tinh nỏ, Lâm Tầm chỗ này có thể làm được một bước này từ đầu. Lời này của ngươi tự không đúng. Ngươi tại sao không nói đế quốc tu giả đại quân nếu không có đeo linh khí trang bị, chỗ này có thể sẽ là những cái kia vu man tạp toái đối thủ. Tiểu mãn cao mày nói. Từ tam thất lập tức không vui. Tu giả cuối cùng tìm kiếm chính là bản thân chi cường đại, mà không phải là ngoại vật. Một vị truy cầu ngoại vật chi cường đại, thì không khác bỏ gốc lấy ngọn, trèo cây tìm cá. Tiểu mãn nhích miệng, nàng biết rõ cãi lại xuống dưới cũng căn bản không có ý nghĩa gì có thể nói. Đinh đinh đinh đinh, sau đó trong thời gian, màn sáng bên trên bắt đầu tấp nập nổi lên liên ý. Vậy đại biểu từng cái học viên thuận lợi đánh giết đối thủ, thông qua được khảo hạch. Cũng có một chút thất bại học viên bởi vì gần như sinh tử nguy hiểm bị kịp thời cứu ra, thảm bại bị loại. Thắng lợi cùng thất bại từng màn tràng cảnh, ngay tại mỗi một cái chiến đấu khu vực, mỗi một cái chiến đấu trên lôi đài nhanh chóng trình diễn. Từ tam thất chăm chú nhìn màn sáng, thỉnh thoảng sẽ đi quan sát một chút chiến đấu ghi chép. Thí huyết doanh tồn tại là vì cho đế quốc khai quật ra tinh nhuệ nhất cường đại thiếu niên cường giả. Thân là thí huyết doanh giáo quan, từ tam thất nhất định phải hiểu rõ cùng nghiên cứu mỗi một cái học viên hết thầy tư liệu. Tiểu mãn đã thoáng khôi phục tỉnh táo, hai tay ôm ở trước ngực, đang nhanh chóng suy tư. Đợi chút nữa nên như thế nào dọn dẹp một chút những cái kia đang đánh cược ước bên trong từng cùng chính mình kêu gào ra hỏa. Hào hào chút cơn giận. Không bao lâu, một tên giáo quan vội vàng chạy tới. Ánh mắt thoáng nhìn tiểu mãn. Tự cười hắc hắc nói. Tiểu mãn muội muội, nhìn ngươi rất không cao hứng a. Làm sao vậy? Là thua mất đổ ước sao? Đừng thương tâm. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Tiểu mãn hừ lạnh một tiếng, thần sắc giếng nước yên tĩnh. Kia giáo quan cười hắc hắc. Tự tràn ngập mong đợi hướng từ tam thất nói. Từ đầu, chúng ta số 7 doanh địa bạch linh tê có phải là hay không để nhất? Từ tam thất ánh mắt quái gì nhìn kia giáo quan một chút. Tự lắc đầu. Ách, cái gì? Vì kia giáo quan con mắt trừng lớn, một bộ như bị sét đánh bộ dáng, kêu lên. 36 giây chiến tích còn không phải để nhất, kia lại hội sẽ là ai? Triệu Dần, Trường Tôn Ngân hay là Lý Độc Hành? Từ tam thất cao mày nói. Ngươi lãnh tính một chút, chờ khảo hạch kết thúc, ta tự sẽ công bố kết quả. Kia giáo quan sắc mặt biến đổi, lặng lẽ không nói. Lại qua một lát, số 22 doanh địa giáo quan xông lại, đồng dạng một bộ mong đợi bộ dáng, lo lắng hỏi. Từ đầu, chúng ta số 22 doanh địa Triệu Dần thế nhưng là lần này hạng nhất? Trả lời hắn là từ tam thất lắc đầu động tác. Lập tức chi gian, vị này giáo quan cũng nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩn người. Giống như vậy sự tình ở sau đó trong thời gian không ngừng diễn ra. Tiểu mãn thấy trong lòng trực dương dương, hận không thể lập tức công bố đáp án, hào hào đà kích thoáng cái đám gia hỏa này. Nhưng nàng cuối cùng vẫn nhìn xuống, thậm chí căng thẳng khuôn mặt. Người đều còn chưa tới đủ, lúc này công bố đáp án, đà kích hiệu quả rõ ràng không đáng chú ý a. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương 140 chây khen nửa nọ nửa kia. Kế 300 học viên tham gia khảo hạch, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 237 người thành công giết chết hỏa man cường giả, thuận lợi tấn cấp. Cái khác 363 người thì bị triệt để đào thải ra khỏi cuộc. Đây tuyệt đối là một cách nhìn thấy mà giật mình con số. Phải biết có thể kiên trì đến tham gia quý khảo hạch học viên, gần như tất cả đều là tinh sắc nhọn bên trong tinh sắc nhọn. Vô luận tư chất, căn cốt, vẫn là tu vi, kinh nghiệm chiến đấu tất cả đều có thể xưng nhân tuyển tốt nhất. Có thể cho dù dạng này, vẫn như cũ có vượt qua một nửa học viên bị triệt để đào thải. Có thể nghĩ loại kết quả này quá chi tàn khốc cùng biến thái. Số 39 doanh địa tỷ lệ đào thải nhỏ hơn rất nhiều. Tổng cộng có 13 người bị đào thải. Cách khác 17 người tất cả đều thông qua được khảo hạch. Mà cách khác doanh địa phần lớn đều bị đào thải một nửa trở lên học viên. Hai tướng so sánh, số 39 doanh địa học viên biểu hiện đã có thể xưng ưu dị. So với trước học viên biểu hiện muốn tốt rất nhiều. Tối thiểu thời điểm đó quý khảo hạch bên trong có thể lưu lại 150 người, đã rất không dễ dàng. Mập béo trung niên cảm khái như thế. Tiểu pha nhẹ gật đầu. Cái này nhất giới học viên biểu hiện hoàn toàn chính xác đều rất ưu tú. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Tầm chiến tích, trong nội tâm nàng không khỏi lại là trở nên hoảng hốt. Không bao lâu tiểu pha tựu được triệu hoán rời đi. Trung ương doanh địa tạm thời, theo độ khảo hạch kết thúc, đằng đằng 20 cái doanh địa giáo quan cùng trong doanh địa một chút cường giả tất cả đều sớm đã hội tụ ở đây. Các đại doanh địa chiến tích đã sớm bị bọn hắn hiểu rõ tại tâm. Theo lý thuyết lần này độ khảo hạch bên trong có thể có 237 học viên thông qua khảo hạch, tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Lúc này bầu không khí hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt, nhưng là cãi lộn cùng xôn xao âm thanh chiếm đa số. Hết thảy đều xuất hiện ở độ khảo hạch hạng nhất nhân tuyển bên trên. 3 giây chỉ bằng Lâm Tầm tiểu gia hỏa kia sức chiến đấu, làm sao có thể làm được một bước này, khẳng định là gian lận đúng. Đây chính là có thể so với linh cương cảnh hỏa man cường giả. Đừng nói là một cái chân vũ bát trọng cảnh tiểu gia hỏa, liền là đổi lại một cái cường đại linh cương cảnh tu giả, chỉ sợ đều khó mà tại trong vòng 3 giây thủ thắng. Ở trong đó khẳng định có vấn đề từ đầu, cũng không phải là chúng ta đố kỵ người tài, nhất định phải nhằm vào một cái tiểu gia hỏa, mà là chiến tích này thực sự quá bất hợp lý. Nếu không phải gian lận, như thế một cái tài dĩ vãng yên lặng vô danh tiểu gia hỏa, chỗ này có thể làm được một bước này? Tiếng chất vấn, công kích âm thanh bên tai không dứt. Trong đó biểu hiện nhất là kích động thuộc về số 7 doanh địa giáo quan. Hắn thấy như Lâm Tầm không dối trá, học viên của hắn Bạch Linh Tê tuyệt đối là lần này độ khảo hạch hạng nhất. Tiểu pha nhíu mày không nói, chỉ là nhìn về phía nơi xa Tiểu Mãn, trong ánh mắt mang theo một vòng không nói ra được phức tạp gì sắc. Mà Tiểu Mãn đâu, một mực thanh tú động lòng người đứng ở Từ Tam Thất bên cạnh. Nàng tư thái thướt tha thon dài, hai tay ôm ở phòng lên ngực trước, tinh mâu uyển chuyển, cười ngâm ngâm nhìn xem bốn mọi người, tựa như hồn nhiên không có chú ý tới giữa sân kia không ngừng lên men tràn ngập hỏa dược vị bầu không khí. Nàng yêu thích loại cảm giác này. Nhìn xem những tên kia lưu lộ ra tức hồn hển thần sắc, nhìn xem bọn hắn từng cái phẫn nộ không cam lòng bộ dáng, Tiểu Mãn trong lòng tựu càng đắc ý càng vui vẻ. Ngay tại hôm qua, bọn hắn còn kêu gào lấy muốn nhìn chuyện cười của mình, cũng nên chính mình đến xem chuyện cười của bọn họ từ đầu. Ngài nói một câu đi. Có người trầm giọng mở miệng, ngăn chặn trong sân các loại thanh âm, làm cho mọi ánh mắt cùng nhau đều nhìn về Từ Tam Thất. Từ khi công bố ra thành tích cuối cùng về sau, Từ Tam Thất một mực tại trầm mặc, phảng phất tại suy nghĩ gì tâm sự, chưa từng để ý tới đi ngang qua sân khấu bên trong nháo kịch. Cho đến lúc này, Từ Tam Thất mới như ở trong mộng mới tỉnh, tựa như một đôi con ngươi lập tức khôi phục dĩ vãng lăng lệ, như băng lãnh lưới đao liếc nhìn toàn trường. Giữa sân bầu không khí trong chốc lát trở nên tĩnh mịch một mảnh. Từ Tam Thất đứng dậy, cũng không nói nhảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, hiện ra một đạo màn sáng. Màn sáng bên trên lập tức lộ ra Gia Lâm Tầm đánh giết hỏa man cường giả ba phu tràng cảnh. Rõ ràng rành mạch. Đủ có thể khiến ở đây tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Lẻ loi mà đứng rất nở hoa thiếu niên. Như mộng huyễn mỹ lệ kinh diễm ngân sắc mưa tên. Ba chồng chết lúc trải rộng thân thể bốn từng cái lỗ máu dao dệt ra một cái mỹ lệ. Huyết tinh. Kinh tâm đồng phách lồng lấy hình tượng. Lập tức chi gian. Ở đây không ít người hô hấp cứng lại. Đồng tử khuyết trương. Trong lòng bằng sinh một tia chấn động. Tự liền sớm đã nhìn qua một màn này tiểu pha. Tiểu mãn. Mập béo trung niên bọn người. Làm lại lần nữa trông thấy một màn này lúc. Trong lòng vẫn như cũ vô pháp giữ vững bình tĩnh. Đây là phi tinh nỏ. Một loại trước nay chưa từng có hoàn toàn mới linh khí nỏ ngắn. Một loại uy lực vượt quá tưởng tượng đáng sợ sát khí các ngươi thấy được. Sự thật sẽ không làm bộ. Từ Tam Thất lạnh lùng mở miệng. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Có người đã nhìn không được kêu lên. Từ đầu. Cái này đích xác là sự thật. Có thể kia một thanh nỏ ngắn căn bản cũng không phải là đế quốc chế thức linh khí. Toàn bộ thí huyết doanh bên trong đều tìm không ra một kiện đến. Kia Lâm Tầm làm sao lại có được không tệ. Có được bực này đại sát khí. Chỉ sợ ai cũng có thể làm được một bước này. Cái này đã cùng gian lận không có gì khác biệt. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Các ngươi trước kia có thể từng gặp loại. Này nỏ ngắn từ Tam Thất tựa như sớm đã dự liệu được sẽ xuất hiện một màn này, không nhanh không chậm hỏi. Mọi người khẽ giật mình. Cùng nhau lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn nhưng từ chưa từng gặp qua như loại này mỹ lệ đến giống như tinh quang lưu thoán nỏ ngắn. Đây là Lâm Tầm tự chế nỏ ngắn. Cuối cùng bởi Lão Mạc để hoàn thành. Trong doanh địa cũng không quy định độ khảo hạch bên trong không cho phép xuất hiện tự chế vũ khí. Từ Tam Thất bình tĩnh nói. Tự chế nỏ ngắn nghe tới câu nói này lúc. Quả thực dọa ở đây rất nhiều người nhảy một cái. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa kia Lâm Tầm có thể là một vị có được không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn Linh Vân Sư bất quá khi nghe được chuôi này nỏ ngắn cuối cùng là bị Lão Mạc để hoàn thành lúc. Rất nhiều người đã kịp phản ứng. Chuôi này trước đây chưa từng gặp nỏ ngắn. Cùng Lão Mạc cũng có được không thể chia cắt quan hệ. Từ đầu. Lão Mạc thế nhưng là Linh Văn Đại Sư. Tiểu tử kia mượn nhờ Lão Mạc chi thủ. Làm ra dạng này một cách đồ chơi ra. Rõ ràng liền là gian lận a. Có người đã không cam lòng kêu đi ra. Người trong doanh địa học viên nếu có thể thiết kế cùng nghĩ ra như thế cường đại nỏ ngắn. Đừng nói để Lão Mạc hỗ trợ. Liền là để cho ta đi làm một ít chuyện. Ta cũng sẽ không chối từ từ Tam Thất cao mày nói. Nói bóng gió chính là. Ngươi đi ngươi lên đến tận đây. Ở đây tất cả mọi người chỉ có thể ngậm miệng. Dù là trong lòng lại không tình nguyện. Bọn hắn cũng biết. Lâm Tầm lần này lấy được độ khảo hạch hạng nhất thành tích. Đã không có người có thể cướp đi. Gặp đây. Tiểu Mãn cũng cười. Nàng chuẩn bị bắt đầu tính sổ. Hắn giọng một cái. Nói ra. Các vị. Còn nhớ rõ hôm qua đổ ước sao một cái chớp mắt. Ở đây rất nhiều mặt người sắc đều mang lên một vòng dị dạng. Có chút xấu hổ cùng khó xử. Một cái hoang đường không chịu nổi đổ ước. Thế mà thật bị Tiểu Mãn chiến thắng. Chuyện này quả thật không có thiên lý quý khảo hạch hạng nhất. Lâm Tầm. Chiến đấu thành tích 3 giây hạng 2. Bạch Linh Tê. Chiến đấu thành tích 36 giây. Hạng 3 Triệu Dần chiến đấu thành tích 41 giây. Hạng 4 Lý Độc Hành chiến đấu thành tích 44 giây. Hạng 5 Trường Tôn Ngân chiến đấu thành tích 45 giây. Làm lần này quý khảo hạch thành tích cùng xếp hạng công bố ra lúc. Tựu giống như một trận như gió bão. Trong nháy mắt tại toàn bộ thí huyết doanh bên trong nhấc lên hiên nhiên đại ba. Vô số xôn xao âm thanh giống như sôi trào nước sôi. Tại mỗi một cái trong doanh địa sôi trào. Lâm Tầm là tên vương bát đản nào làm sao có thể 3 giây đánh giết đối thủ đây nhất định là gian lận đúng khẳng định làm tệ. Ngươi xem một chút thành tích của hắn. Thế mà lập tức vượt qua Bạch Linh Tê đằng đằng 33 giây. Chẳng lẽ hắn so Bạch Linh Tê còn muốn cường đại moa nó? Lão tử muốn đi số 39 doanh địa nhìn xem. Cái này Lâm Tầm đến tột cùng là một cái gì hàng sắc? Dựa vào cái gì năng lực lấy được đệ nhất nếu không cho ra cái hài lòng đáp án? Việc này chú định không để yên như loại này chất vấn. Chửi mắng nghị luận. Gần như phát sinh ở mỗi cái trong doanh địa. Lâm Tầm cái này hạng nhất chẳng những không có thu hoạch được một điểm tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Ngược lại trở thành chịu đủ lên án đối tượng. Cái này chỉ sợ liền tiểu mãn cũng tưởng tượng không đến. Tựu liền số 39 trong doanh địa. Nghe tới cái khảo hạch này kết quả lúc. Cũng đều lập tức đều kém chút điên mất. Lâm Tầm ra hỏa này thế mà thật để nhất chuyện này quả thật quá hoang đường so với hôm qua cái kia đổ ước còn hoang đường một số người thậm chí đã nhìn không được lớn tiếng chất vấn. Lâm Tầm lúc ấy ngay tại tràng. Nhìn xem bốn quăng tới gì dạng ánh mắt. Nghe kia các loại tràn ngập chất vấn cùng phẫn nộ nghị luận. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn gia hỏa này nhìn như từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Kỳ thật còn không đều là ghen tị và không cam lòng huống chi. Liền tiểu kha giáo quan đều không nói gì. Đây không thể nghi ngờ là đối với mình khảo hạch thành tích một loại khẳng định. Bọn hắn lại vẫn cứ muốn chỉ trích chính mình gian lận. Chẳng lẽ bọn hắn thật là có mắt không trâu bất quá Lâm Tầm cũng lười để ý tới những này. Hắn đương nhiên biết rõ. Chính mình lần này náo ra động tĩnh quá lớn. Liền Bạch Linh Tê. Triệu Dần những nhân vật này đều bị chính mình đặt ở phía dưới. Đổi lại ai chỉ sợ trong lòng đều sẽ không cam lòng. Nhưng Lâm Tầm không hối hận làm như thế. Vô luận là có hay không là vì giúp tiểu mãn giành được vụ cá cược này. Hắn đều sẽ như thế làm. Không phục có thể. Các ngươi cũng là luyện chế ra một kiện phi tinh nỏ ra đây chính là Lâm Tầm ý nghĩ. Mặc dù khoa trương một chút. Có thể trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có chút không thoải mái. Thật vất vả lấy được một lần hạng nhất. Lại lưu lạc làm ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Đổi ai trong lòng cũng khó tránh khỏi phiền muộn. Bịt một cái. Lâm Tầm bả vai bị hung hăng đập một quyền. Sau đó đã nhìn thấy Ninh Mông hưng phấn kêu lên. Mẹ nhà hắn. Ngươi cái tên này đơn giản thần Lâm Tầm nhe răng trợn mắt nói. Ngươi không lo lắng ta gian lận cho ngươi mất mặt Ninh Mông khinh thường nói. Cái gì gian lận? Đám người kia liền là đỏ mắt. Ngưu bức. Bọn hắn cũng đi gian lận thôi liên doanh chỗ bên trong những cái kia giáo quan đều không nói gì. Bọn hắn còn hung hăng kêu gào. Quả thực để cho người ta sinh chán ghét. Lâm Tầm cười. Hắn chợt phát hiện. Ninh Mông gia hỏa này nhìn như tính cách tùy tiện. Nhưng càng là đơn giản người. Ngược lại thường thường có thể lập tức tự nhìn thấu chuyện bản chất. Sĩ biệt tam nhật. Làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Trước kia ta còn không tin tưởng câu nói này. Nhìn thấy ngươi cái tên này rốt cuộc tin tưởng. Lúc này Thạch Vũ cũng cười ngâm ngâm đi tới. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt hơi có chút dị dạng. Đây coi là thổi phồng giết. Vẫn là quá khen Lâm Tầm hỏi lại. Ninh Mông vượt lên trước cười lạnh nói. Theo ta thấy cái này không phải là thổi phồng giết. Cũng không phải quá khen. Mà là tiểu bạc kiểm đang quay mông ngựa đâu. Thạch Vũ thần sắc trì trệ. Nhìn về phía Ninh Mông ánh mắt trở nên bất thiện. Lâm Tầm quả quyết ngậm miệng. Không để lại dấu vết kéo ra cùng bọn hắn hai người ở giữa cự ly. Hắn tin tưởng cái này hai gia hỏa lại muốn làm miệng pháo. Quả nhiên. Sau một khắc hai người đã ngôn từ giao phong trận này độ khảo hạch. Ngay tại các loại nghị luận cùng tiếng chất vấn xa xúc há suy màn. Bất kể như thế nào. Lâm Tầm cái tên này. Gần như tại một đêm chi gian. Tự truyền khắp thí huyết doanh mỗi một góc. Bị sở hữu giáo quan cùng học viên chỗ biết rõ. Nhưng đồng thời. Các loại nhằm vào Lâm Tầm chất vấn cùng lên án cũng nương theo mà đến. Tranh luận không ngừng. Để Lâm Tầm trở thành một cách chê khen nửa nọ nửa kia chủ đề nhân vật. Cái này có lẽ liền là thành danh đại giới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 15 chương 141 môi đỏ chi ấm quý khảo hạch kết thúc. Nguyên bản 600 người học viên số lượng. Trực tiếp bị đào thải đi hơn một nửa. Chỉ còn lại 237 người cuối cùng. tổn thất học viên nhiều nhất 12 cái doanh địa trực tiếp bị xé rớt. Những này trong doanh địa học viên cũng bị nhập vào cái khác 8 cái trong doanh địa. 8 cái doanh địa. Loại trừ số 39 doanh địa là 27 học viên bên ngoài. Cái khác 7 cái doanh địa. Tất cả đều duy trì 30 người trình độ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Lâm Tầm bên người rời đi một chút quen thuộc gương mặt. Nhưng lại nhiều một chút khuôn mặt xa lạ. Giống như Tân Văn Bân, sớm tại lần trước độ khảo hạch lúc đã bị triệt để đào thải ra khỏi cục. Mà Ôn Minh Tú thì tại lần này quý khảo hạch lúc bất hạnh bị đào thải đi. Nói ngắn gọn, sớm nhất nhóm đầu tiên tiến vào số 39 doanh địa nguyên lão cấp học viên. Bây giờ chỉ còn lại Lâm Tầm, Thạch Vũ, Ninh Mộng, Thích Sán, Lý Khâu, Mưu Lãnh Tâm các loại chờ giải rác người. Cách khác như Cung Mịnh, Lôi Tân, Địch Tuấn, Diệp Tiểu Thất bọn người thì lại đến từ tại nguyên bản số 40 doanh địa. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, liền là cách khác một chút lần này quý khảo hạch về sau vừa nhập vào số 39 doanh địa học viên mới. Có thể tại quý khảo hạch bên trong lưu lại, tự nhiên không có một cách nào kẻ yếu. Mà tại những này học viên mới bên trong, tiêu thụ nhất số 39 doanh địa chú ý chỉ có một người Lý Độc Hành. Đây là một cái sớm tại thí huyết doanh vừa mới bắt đầu huấn luyện lúc đã thanh danh nổi bật thiếu niên cường giả. Thậm chí có thể cùng Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân bọn người so sánh hơn thua chính như cái tên như vậy. Lý Độc Hành người này cực kỳ điệu thấp, độc lai độc vãng, không có bằng hữu, tính tình quái gở kiệm lời. Nhưng sức chiến đấu lại không thể nghi ngờ cường đại chi cực. Rất nhiều người đều suy đoán Lý Độc Hành lai lịch. Có người nói hắn đến từ đế quốc Tử Kinh thành thất đại thế gia một trong Vân Đồng Lý Thị Tông Tục. Cũng có người nói hắn đến từ đế quốc Bắc Cương có tuyết đều danh xưng Băng Lam Thành. Chính là Băng Lam Thành Tuyết Sơn Lý Thị Hậu Duệ. Thậm chí có người nói Lý Độc Hành lai lịch càng thần bí. Là theo cử ly Tử Diệu đế quốc chừng hơn trăm vạn lý xa xôi một cái quốc độ cổ xưa bên trong mà tới. Nhưng mặc kệ nghe đồn như thế nào, Lý Độc Hành sức chiến đấu chi cường đại thật là không thể nghi ngờ. Dạng này một vị hất lên sắc thái thần bí, làm việc lại điệu thấp thiếu niên cường giả, đột nhiên cũng bị nhập số 39 trong doanh địa. Tự nhiên đưa tới số 39 doanh địa rất nhiều học viên cảnh giác. Giống như Thạch Vũ, Ninh Mộng, Thích Sán, thậm chí cả Cung Minh, Lôi Tân, Địch Tuấn bọn người, tất cả đều đối Lý Độc Hành đến cảm nhận được một tia áp lực. Thêm ra một cái cường giả đỉnh cao, tự mang ý nghĩa bọn hắn tại số 39 trong doanh địa xếp hạng liền sẽ bị uy hiếp. Mà đối với Lâm Tầm mà nói, Lý Độc Hành đến ngược lại trong lúc vô hình giúp hắn hấp dẫn đi không ít ánh mắt chú ý. Để nguyên bản bởi vì một cái quý khảo hạch hạng nhất danh hiệu mà chịu đủ tranh cãi hắn, khó được nhẹ nhóm không ít. Quý khảo hạch kết thúc cùng ngày ban đêm, Lão Mạc nhà kho. Lâm Tầm thoải mái nằm tại trong ghế. Ở chỗ này tự không ai quấy rầy hắn. Tối thiểu không cần để ý ngoài giới chất vẫn cùng chỉ trích, nhắm mắt lại. Lâm Tầm trong đầu yên lặng thôi diễn đồng huyền thôn hoang kinh bên trong. Ảng diệu. Cái này một bộ tu luyện linh lực công pháp hoàn toàn chính xác có thể dùng thần diệu bá đạo hai cái từ để hình dung. Gọi là thần diệu liền là chỉ này công cùng cái khác tu luyện công pháp khác biệt. Không phải từ trong ra ngoài một loại phương thức tu luyện, mà là một loại trong ngoài chiếu cố kỳ lạ phương thức tu luyện. Huyền diệu nhất chính là, y theo này công chỗ ghi chép, tu giả thân thể tựa như một tòa hồng lô, bên trong có thể dung luyện bản nguyên, rèn luyện đạo cơ, bên ngoài có thể thôn nạp thập phương chi linh. Dùng thân lại đạo đơn giản tới nói, bộ công pháp kia đặc biệt nhất chỗ ngay tại ở nó chiếu cố trùy luyện thể phách, tu luyện linh lực hai loại khác biệt phương thức tu luyện luyện thể, từ ngoài vào trong, luyện khí từ trong ra ngoài. Luyện thể cùng luyện khí là hai loại phương thức tu luyện, nhưng lẫn nhau lại có thể tương hỗ bổ ích. Trên đời rất nhiều tu giả đều chiếu cố luyện thể cùng luyện khí hai loại phương thức tới tu luyện. Nhưng động huyền thôn hoang kinh lại có thể đồng thời chiếu cố luyện thể cùng luyện khí. Chỉ dựa vào điểm này, này công tựu có thể xưng thần diệu, vượt quá tưởng tượng. Mà sở dĩ nói nó bá đạo, thì là chỉ này công đối người tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc. Không chỉ muốn có cường hoành vô cùng thể phách, cũng cần có được viễn siêu tại thường nhân hùng hậu căn cơ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chịu đựng lấy này công vận chuyển tu luyện lực lượng. Nếu không sẽ xuất hiện bạo thể mà chết nguy hiểm. Chỉ dựa vào yêu cầu này, tự đủ có thể khiến rất nhiều tu giả chùn bước. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Thậm chí hắn cảm giác này công chính là vì hắn chế tạo riêng. Luận đến thể phách lực lượng, hắn bây giờ đều có thể cùng chân vũ bát trọng cảnh cường giả đối kháng. Mà nói cùng linh lực tu vi, so chân vũ cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh cũng đều chỉ có hơn chứ không kém. Hải Lưu Thiên trọng lãng trách không được cái này liên quan đối luyện thể có cực lớn rèn luyện tác dụng. Nguyên lai hết thảy cũng là vì tu luyện động huyền thôn hoang kinh làm chuẩn bị. Nếu vô pháp xông qua cái này liên quan, cũng liền mang ý nghĩa thể phách lực lượng căn bản không thích hợp tu luyện này công. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia minh ngộ, ý thức được thông thiên bí cảnh bên trong sở dĩ thiết trí Hải Lưu Thiên trọng lãng cửa này, nguyên lai đều là vì tu luyện động huyền thôn hoang kinh làm chuẩn bị. Nếu vô pháp xông đi qua, cũng liền mang ý nghĩa không có tư cách đi tu luyện này công. Lâm Tầm đã tối làm quyết định, từ hôm nay trở đi, tự đổi đi nguyên bản tu luyện Bão Nguyên Quyết, lựa chọn động huyền thôn hoang kinh tới tu luyện. Bão Nguyên Quyết giảng cứu thanh hư soạt tính, phong cách trong chính diệu. Lâm Tầm năm đó người yếu không chịu nổi, cũng chỉ có thể tu luyện loại này ôn hòa công pháp. Nhưng bây giờ hắn đã cùng dĩ vãng khác biệt, lại tu luyện này công, cũng có chút tạm được. Này, bọn tiểu nhị, ta trở về bỗng dưng. Một đạo kiều mị mềm nhu tiếng cười vang lên. Tiểu mãn kia uyển chuyển tu hỏa lửa vọt vào nhà kho. Giờ khắc này nàng tinh thần phấn chấn, xinh đẹp gợi cảm gương mặt bên trên sặc sỡ lóa mắt, khó nén ý cười tại sung mãn bên môi đỏ mọng tỏa ra, không nói ra được tình lệ xinh đẹp. Đến, tiểu soái ca. Ba một cái tiểu mãn vọt tới Lâm Tầm bên người. Lâm Tầm căn bản là không kịp phản ứng, tự bị một đôi mềm mại mịn màng trắng nón ngọc thủ bưng lấy khuôn mặt. Bị tiểu mãn kia như hỏa môi đỏ hung hăng ở trên mặt ấm thoáng cái. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn. Đây coi như là bị cưỡng hôn không đợi hắn phản ứng. Tiểu mãn đã lòng khai tay. Thủy ba doanh doanh tinh mâu nhìn chăm chú Lâm Tầm, cười khanh khách nói. Lần này làm rất xinh đẹp, tỷ tỷ ta rất vui vẻ. Đây chính là tỷ tỷ đưa cho ngươi phần thưởng tỷ tỷ. Ta cũng muốn ban thưởng chẳng biết lúc nào. Lão Mạc cũng vọt tới, mở ra cánh tay, trước hết một gương mặt mo sắc mị mị nhìn xem tiểu mãn. Cút nhanh lên đi một bên, trông thấy ngươi gương mặt già nua kia liền muốn nôn. Tiểu mãn tức giận hừ lạnh, nói một cước liền đem Lão Mạc đạp bay ra ngoài kêu thảm không thôi. Quá không công bằng, Lão Mạc một mặt u oán. Lâm Tầm lúc này mới theo sợ run bên trong lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: tỷ tỷ, xem ngươi cao hứng như vậy, có phải hay không theo lần này đổ ước bên trong thắng không ít thứ? Tiểu mãn vỗ tay phát ra tiếng, đắc ý nói: thông minh, ta chẳng những thắng mặt mũi, còn thắng đằng đằng 4 vạn cửu thiên điểm tích lũy. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Lão Mạc thì trách kêu lên: nhiều như vậy, vậy ngươi chẳng phải là rất nhanh liền có thể rời đi thí huyết doanh? Tiểu mãn nhẹ gật đầu, chợt cũng không biết nhớ ra cái gì đó, thần sắc ảm đạm, nói: bất quá, ta tạm thời là không sẽ rời đi. Nàng tựa hồ có chút mất hết cả hứng, không còn vừa rồi tinh thần phấn chấn, cũng không nói mấy câu, tựu lại vội vàng mà đi. Lão Mạc, điểm tích lũy cùng rời đi có quan hệ gì? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lão Mạc nghĩ nghĩ, tự mập mờ nói ra: ngươi chỉ cần biết rõ, chỉ cần kiếm đủ điểm tích lũy, trong doanh địa giáo quan liền có thể bằng này khôi phục sự tự do, không cần lại gánh chịu đến từ đế quốc trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Lâm Tầm ồ một tiếng, nhưng trong lòng tin tưởng đây hết thảy khẳng định không giống Lão Mạc nói đơn giản như vậy. Để Lâm Tầm kinh ngạc là, ngay tại Tiểu Mãn rời đi không bao lâu, Tiểu Kha vậy mà cũng ra trong thương khố. Đây đắt là đêm khuya. Tiểu Kha tới làm cái gì đặt tại dĩ vãng? Nếu như không tất yếu, Tiểu Kha thế nhưng là tuyệt không nguyện ý bước vào nơi đây một bước. Nguyên nhân liền là không muốn cùng Tiểu Mãn chạm mặt. Trời sáng buổi trưa lúc, thí huyết doanh sẽ dành cho các ngươi những này tại quý khảo hạch bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu học viên một cách ban thưởng. Đến lúc đó Tử Tam Thất giáo quan sẽ đích thân mang các ngươi đi một cách địa phương. Tiểu Kha trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Một điểm nói nhảm cũng không có. Chỉ là nàng nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt, lại có chút mang theo một tia dị dạng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đang nghĩ, lần này xếp hạng thứ nhất có thể có được ban thưởng gì. Lão Mạc, ngươi đi theo ta thoáng cái, từ đầu tìm ngươi. Nói, tìm ta có chuyện gì? Lão Mạc không hiểu ra sao, có chút không dò rõ tình trạng. Đi theo ta là được rồi. Tiểu Kha không còn giải thích. Chỉ là trước khi đi, nàng bỗng nhiên đi vào Lâm Tầm trước người. Lạnh nhạt thanh tỉnh mắt nhìn xem Lâm Tầm. Nói, ngươi không cảm thấy buồn nôn? Lâm Tầm kinh ngạc. Giáo quan, ta thế nào? Tiểu Kha quay người mà đi. Chưa từng giải thích cái gì. Chỉ có Lão Mạc tựa như nhìn ra manh mối gì. Một mặt hèn hạ đi đến Lâm Tầm bên người. Lặng lẽ cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, rất buồn nôn nói. Cũng nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Lâm Tầm một người sống ở đó. Một mặt ngơ ngẩn. Buồn nôn đây là ý gì? Hắn lơ đãng thoáng nhìn bên cạnh một tòa bóng loáng kim loại đồng trụ. Khi nhìn thấy đồng trụ mặt ngoài lộ ra ra hình dạng của mình lúc, lập tức kịp phản ứng. Cười khổ không thôi. Nguyên lai, Tiểu Mãn vừa rồi một cái kia hôn. Tại hắn trên gương mặt ấm một cái bắt mắt chi cực đỏ bờ môi, đây coi là tai bay vả gió sao? Lâm Tầm đưa tay lau dấu son môi. Một mặt bất đắc dĩ ngồi trở lại trong ghế. Nhưng trong lòng đang suy tư. Cái này đêm hôm khuya khoắt, Từ Tam Thất triệu hoán Lão Mạc đi qua làm cái gì? Chẳng lẽ cùng phi tinh nỏ có quan hệ? Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Theo quyết định trợ giúp Lão Mạc cải tạo Tử Anh chiến hạm linh hỏa lô một khắc này bắt đầu, Lâm Tầm liền biết chính mình triển lộ ra kiến thức linh văn, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. Bất quá đây cũng chính là Lâm Tầm muốn. Hắn muốn chứng minh giá trị của mình. Kể từ đó, có lẽ liền có thể theo thí huyết doanh bên trong chiếm được càng thật tốt hơn chỗ. Trên thực tế, những ngày này Lâm Tầm cũng hoàn toàn chính xác bởi vậy thu được không ít chỗ tốt. Mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được liên tục không ngừng lãnh ngưng đan cung cấp. Còn có Tiểu Mãn tự mình chỉ điểm. Thậm chí có một đoạn thời gian, liền Tiểu Kha đối với hắn cũng tiến hành qua đơn độc bồi luyện. Loại này đãi ngộ đặc biệt tại toàn bộ thí huyết doanh bên trong cũng chỉ có hắn Lâm Tầm một người có thể hưởng thụ được. Nhưng đồng thời Lâm Tầm cũng lo lắng, chính mình bộc lộ ra đồ vật quá mức đáng chú ý lúc, ngược lại sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Tựa như lúc này, hắn cũng có chút không xác định Từ Tam Thất triệu kiến Lão Mạc đến tột cùng là muốn làm cái gì, lại có hay không sẽ đối với tình cảnh của mình sinh ra ảnh hưởng. Đêm nay 10 điểm không tửu thiếu canh một, mọi người yên tâm, Mạc trước sẽ đem thiếu đều bù lại.